thiếu hiệp mời khai ăn 44 chương 422 hạ độc hại ta tỉ tỉ áo trắng tỉ tỉ cướp vào giữa phòng. Gặp Trác Mộc Phong bình yên vô sự. Không khỏi xứng sờ. Trác Mộc Phong tiện nhân kia lập tức nói. Tỉ tỉ. Ta thật là sợ. Vừa rồi có người núp trong bóng tối muốn ra tay với ta. May mắn ngươi tới kịp thời. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Áo trắng tỉ tỉ quan sát bốn phía. Phát hiện không hề có động tĩnh gì. Kỳ quái nói. Vì sao ta cái gì đều không nghe thấy nàng mặc dù không thường dùng võ công. Nhưng cũng có nhất định kinh nghiệm. Rất rõ ràng mình tai mắt có bao nhiêu linh mẫn. Có phải hay không là vừa rồi kịch đấu cho nên che giấu người kia động tĩnh Trác Mộc Phong thấp giọng nói. Áo trắng tỉ tỉ còn tại do dự ở giữa. Hai vị kia thôn lão đã đứng lên. Phát hiện Trác Mộc Phong cùng áo trắng tỉ tỉ cử chỉ thân mật. Nhìn. Tiểu tử này tối hôm qua không chừng liền ngủ trong phòng. Sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nhị lão thế nhưng là rõ ràng thôn trưởng dự định. Cái này chẳng phải là bị người đoạn hầu ngắn ngủi giật mình thần hậu. Nhị lão nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt phá lệ âm độc. Tràn ngập uy hiếp. Trác thiếu hiệp lập tức rủ kêu lên. Tỉ tỉ nhanh nhìn bọn hắn biểu lộ. Bọn hắn muốn giết ta thân thể trong chiều khẽ nghiêng. Song tay nắm lấy áo trắng tỉ tỉ cánh tay ngọc. Áo trắng tỉ tỉ nghe vậy quay đầu. Nhị lão còn nghĩ tới tiểu tử này như thế gian xảo. Chưa kịp thu lại biểu lộ. Liền bị áo trắng tỉ tỉ nhìn cái rành mạch. Trác thiếu hiệp thừa cơ tiến sàm ngôn. Tỷ tỷ thấy được chưa, ta nghĩ bọn hắn nhất định là chia binh hai đường. Một phương diện phái cách này hai cách lão ra hỏa cuốn lấy ngươi. Biết ngươi dễ thương lượng. Sẽ không ra tay, một phương diện khác lại phái người đến bắt ta. Tỷ tỷ. Vừa rồi thật tốt hiểm. Ta rất sợ hãi. Nói xong thân thể lại co rụt lại. Cách này tiện nam miệng đều nhanh đụng phải áo trắng tỷ tỷ mặt. Trong mũi truyền đến thấm người mùi thơm. Hai tay cách áo trắng. Vẫn có thể cảm giác cánh tay ngọc trơn nhẵn. Áo trắng tỉ tỉ rốt cuộc phát hiện ra hỏa này động tác. Không khỏi trên mặt nóng lên. Dùng sức đem hắn mở ra. Trách mắng. Lục công tử. Không được vô lễ. Trác Mộc Phong gãi đầu cười cười. Một bộ rất ngu ngốc cực kỳ ngây thơ bộ dáng. Trêu đến áo trắng tỉ tỉ không có cách nào nổi giận. Bạch cô nương. Người này giết ta ẩn thôn trưởng lão. Hy vọng ngươi có thể đem hắn giao ra không để cho chúng ta khó xử. Mặc dù oán hận đôi cậu nam nữ này liếc mắt đưa tình. Bất quá vừa rồi áo trắng tỉ tỉ phát uy vậy chấn nhiếp rồi nhị lão. Bên trái mặt hình vuông lão giả mở miệng nói ra. Bên phải mặt tròn lão giả càng khéo đưa đẩy. Cười nói. Mời bạch cô nương yên tâm. Liền là mời hắn đi điều tra một chút đêm qua sự tình. Cam đoan sẽ không đối với hắn như thế nào. Áo trắng tỉ tỉ còn không trả lời. Trác Mộc Phong đã kêu lên. Lão già. Thu hồi các ngươi đáng xấu hổ sắc mặt sẽ không đối ta như thế nào vậy. Các ngươi vừa rồi phái ra người là chuyện gì xảy ra, còn có đêm qua tình huống. Đã sớm rõ rõ ràng ràng. Ta không cho rằng còn có điều tra tất yếu. Nhị lão đối Trác Mộc Phong toàn không có hảo cảm. Nghe vậy. Mặt hình vung lão giả lúc này gầm thét. Chó con. Không nên nói bậy nói bạ. Chúng ta khi nào phái người gây bất lợi cho ngươi im miệng cho ta. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Trác Mộc Phong một mặt hơi sợ. Quay đầu liền đối áo trắng tỉ tỉ nói. Tỉ tỉ ngươi nhìn. Bọn hắn ở trước mặt ngươi liền dám uy hiếp ta. Thật muốn thanh ta mang đi. Không chừng biết dùng suốt cái gì thủ đoạn. Nhị lão kém chút tức giận đến thổ huyết. Không nghĩ tới thuận miệng một câu răn dạy. Liền bị tiểu tử này dùng để làm chứng cớ. Áo trắng tỉ tỉ lộ ra nhưng đã bị người nào đó mang lịch. Đối nhị lão nói ra. Hai vị thôn lão. Lục công tử không hiểu chuyện. Không nên cùng hắn bình thường so đo. Hắn tại ta chỗ này không có việc gì. Chúng ta là sợ hắn có chuyện gì sao, nhị lão vừa sợ vừa vội. Cái này bạch cô nương là đang giễu cợt bọn hắn a. Liền cùng tiểu tử này chờ đợi một đêm. Tốt tốt một cái cô nương ra cũng bắt đầu âm dương quái khí, nhị lão đều cảm thấy không ổn, tiểu tử kia xem xét liền là cái gian tặc. Ngay trước bọn hắn liền dám châm ngòi ly gián. Chờ bọn hắn đi. Sau lưng còn không biết sẽ nói bao nhiêu nói xấu bạch cô nương mang tai lại mềm như vậy. Mỗi ngày bị hắn thổi phong. Không có việc gì cũng có thể sinh ra sự tình đến. Mặt tròn lão giả ánh mắt lấp lóe. Bỗng nhiên nói. Bạch cô nương. Ngươi một tháng này đều là ăn ta ẩm thôn cơm. Uống ta ẩm thôn nước. Bây giờ lại cùng ta ẩm thôn là địch. Ngươi lương tâm sẽ không đau không, cái này phát ra từ linh hồn khiển trách. Quả nhiên là đối phó áo trắng tỷ tỷ không hai pháp bảo. Áo trắng tỷ tỷ lập tức mặt đỏ tới mang tay. Có chút không biết làm sao. Bạch cô nương. Chúng ta đem ngươi trở thành tôn quý nhất khách nhân. Mà ngươi lại bao che một cách hung phạm. Càng ra thương lão phu hai người. Ngươi. Ai lại là một cách nặng nề thất vọng thở dài. Trác Mộc Phong thấy không xong. Áo trắng tỉ tỉ thần sắc bất an. Rõ ràng bệnh cũ lại phạm vào. Lại cho cái này hai cái lão gia hỏa nói tiếp. Trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Vội vàng chỉ vào nhị lão trách mắng. Im miệng cho ta hai cái không biết xấu hổ lão cẩu. Vừa rồi khắp nơi bức bách ta tỉ tỉ. Chiêu chiêu ra tay độc áp. Hận không thể giết nàng tỉ tỉ không có đem các ngươi đánh chết. Đã coi như nàng trạch tâm nhân hậu. Các ngươi còn có mặt mũi nói xem nàng như thành khách nhân, một bên vọng muốn hại ta tỉ tỉ. Một bên lại phái người bắt ta. Tốt một chiêu hai bút cùng vẽ hiện tại âm mưu bại lộ. Biết không được. Liền bắt đầu đánh tình cảm bài. Hai cái lão bất tử. Các ngươi không chê mình trò xiết quá buồn cười không, nhị lão mắt nhìn thấy đều nhanh thuyết phục. Bị Trác Mộc Phong quấy dày một cái. Gặp bạch cô nương lại bắt đầu như có điều suy nghĩ. Thật là tức giận đến một Phật xuất thí. Hai Phật thăng thiên bọn hắn dự cảm đến. Có tiểu tử này tại. Sau này sợ là không dễ khống chế bạch cô nương. Vô cùng hối hận đêm qua không có ra tay giết hắn. Trác Mộc Phong rèn sắt khi còn nóng. Xúi giục nói. Tỉ tỉ. Hai cái này lão già trong mắt chứa ác ý. Mặt lộ ra hung tướng. Nhất định làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình. Ngươi nhanh xuất thủ giết bọn họ. Vì nhân gian trừ hại. Tiểu gian chó. Lão phu muốn chặt ngươi mặt hình vuông, lão giả thực sự giận điên lên. Hét lớn một tiếng. Thả người một trưởng liền hướng không ngừng tiến sàm ngôn Trác đại quan nhân vỗ tới. Trác Mộc Phong một mặt dọa sợ bộ dáng, trốn ở áo trắng tỉ tỉ sau lưng. Hai tay không biết làm sao mò tới doanh, nhưng một nắm eo nhỏ nhắn tiểu tử này đúng là điên. Như thế bước ngoặt nguy hiểm còn dám chiếm tiện nghi. Bất quá áo trắng tỉ tỉ thật không có để hắn thất vọng. Mặt hình vuông lão giả đủ để đánh giết tinh kiều cảnh tứ trọng võ giả một kích toàn lực. Tại nàng tiện tay phất một cái dưới. Lập tức tan thành mây khói. Một cỗ kình phong đem mặt hình vuông lão giả đẩy đến sau này lảo đảo. Trác Mộc Phong ám đạo đáng tiếc. Áo trắng tỉ tỉ như thế lưu tình. Nhìn tới vẫn là nhận lấy vừa rồi cái kia lời nói ảnh hưởng a. Ai không biết nhị lão vậy là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàn toàn cầm bạch cô nương không có cách. Bắt không được Trác Mộc Phong. Lại không cam tâm như vậy rút đi. Đang lúc áo trắng tỉ tỉ đẩy ra Trác Mộc Phong thời điểm. Một tên cường tráng thôn phủ đi tới. Trong tay mang theo một cái hộp cơm, nàng này chính là thôn trưởng sai khiến cho áo trắng tỉ tỉ đưa bữa ăn người. Gặp song phương chính đang đối đầu, không khỏi dừng bước, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mặt tròn lão giả không muốn vạch mặt. Đồng thời vậy có kích thích bạch cô nương. Để nàng xấu hổ ý tứ. Đối thôn phụ cười nói. Quế hoa. Còn thất thần làm gì à. Nhanh thanh bữa sáng cho bạch cô nương đưa đi. Dám lãnh đạm nàng. Nhìn ta tha không buông tha ngươi, lão già này vẫn rất biết diễn kịch a. Trác đại quan nhân âm thầm khó chịu. Gặp thôn phủ đi tới. Bỗng nhiên nhãn châu xoay động. Quát. Dừng lại. Đem đồ vật kiểm tra cho ta một cái. Thôn phủ không biết Trác Mộc Phong là ai. Đêm qua sự tình còn không truyền lượt toàn thôn. Bất quá nhìn Trác đại quan nhân cùng bạch cô nương thân mật bộ dáng. Cảm giác đến thân phận đối phương khẳng định không đơn giản. Quay đầu nhìn một chút nhị lão. Không quyết định chắc chắn được. Trác Mộc Phong cười nói. Làm sao? Không dám để cho ta qua tay. Có phải hay không đồ ăn có vấn đề a? Mặt hình vuông lão giả tật âm thanh quát chói tai. Tiểu gian chó. Ngươi ỉ có bạc cô nương che chở. Một mà tiếp. Lại mà ba ngậm máu phun người. Coi ta ẩn thôn là bùn nặn sao? Trác Mộc Phong tính tình càng lớn. Đừng cho ta nói nhảm. Ta bây giờ hoài nghi các ngươi một mực tại trong đồ ăn hạ độc. Mong muốn mưu hại ta tỉ tỉ. Có loại thanh đồ ăn giao kiểm tra cho ta. Lời này lập tức thanh nhị lão dồn đến nơi hẻo lánh. Nếu là kiên trì không cho. Xác định vững chắc sẽ để cho bạch cô nương coi là bọn hắn có tật giật mình. Mặt tròn lão giả ngăn lại mặt hình vuông lão giả. Đối cái kia thôn phụ nói. Thanh đồ ăn cho hắn. Liền để hắn ngay trước tất cả chúng ta mặt kiểm tra. Lượng hắn cũng không dám lừa gạt. Nhị lão liếc nhau đều là từ trong mắt đối phương thấy được ý cười. Bọn hắn há có thể không biết Trác Mộc Phong dụng tâm. Đáng tiếc đối phương nhất định ăn trộm gà không đến thực thanh mét mơ. Còn sẽ cho bạc cô nương lưu lại tiểu người ấn tượng. Bọn hắn đang cầu mà không được. Thôn phụ gặp điệu bộ này tự nhiên không có hai lời. Trác Mộc Phong tiếp qua hộp cơm. Gặp nhị lão nhìn chằm chằm. Một bộ xem kịch vui biểu lộ. Trong lòng hừ hừ. Xong khai nắp hộp. Đem bên trong cháo cùng đồ ăn một chậu bồn mang sang. Bọn này lão già. Ngược lại là rất hồi vuốt mông ngựa. Một trận bữa sáng thế mà đưa bảy cái đồ ăn. Cũng không sợ lãng phí. Trác Mộc Phong chính không cam lòng ở giữa. Chỉ nghe áo trắng tỉ tỉ thấp giọng nói. Lục công tử. Đừng như vậy. Cô nương này không có ý tứ. Cảm thấy Trác Mộc Phong cách làm rất khó coi. Rõ ràng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, người ta thật muốn hại nàng. Một tháng này nàng đã sớm xảy ra chuyện. Tỉ tỉ, mọi thứ cẩn thận là hơn. Tại bốn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nhất là khoảng cách gần còn đứng lấy áo cha. Ngơ tỉ tỉ, dưới tình huống bình thường, lấy Trác thiếu hiệp võ công, muốn lừa gạt là hoàn toàn không có khả năng. Bất quá tên này có những biện pháp khác. Hắn tâm thần lặng lẽ tiến nhập quyền võ tam trọng môn. Từ dược thổ bên cạnh cầm lên thổi phồng dược liệu bột phấn. Những dược liệu này bột phấn. Chính là hắn tại ba long chỉ điểm xuống. Hỗn hợp nhiều loại nhất tinh độc dược điều phối mà thành. Độc tính phát tác chậm chạp. Nhưng lại thập phần dọa người. Chính thích hợp tình huống trước mắt. Theo ý thức về thể. Bột phấn xuất hiện tại hắn móc ngược lòng bàn tay Trác Mộc Phong làm bộ Phật qua. Bột phấn liền hóa vào cháo. Lập tức hóa thành dược lực. Toàn bộ quá trình hoàn toàn là từ không sinh có. Mà lấy áo trắng tỉ tỉ tu vi cũng vô pháp phát giác, càng đừng đề cập chừng to mắt. Phòng ngừa Trác Mộc Phong động tay chân ẩn thôn nhị lão. Gặp Trác Mộc Phong một hồi lâu lề mề. Dùng đũa lựa chọn cái này. Lấy cái kia. Mặt hình vuông lão giả không thể chờ đợi được cười lạnh nói. Tiểu gian chó. Có cái gì phát hiện sao? Khác trang mô tác dạng. Ngươi tiểu tử này đủ kiểu nói xấu chúng ta. Rõ ràng liền là muốn châm ngòi ẩn thôn cùng bạch cô nương quan hệ. Ngươi quá còn non chút. Áo trắng tỉ tỉ vậy một mặt thất vọng xem lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong đối thôn phụ nói. Có ngân châm sao? Tiểu tử này còn thật là không đụng nam tường không quay đầu lại. Giấy rua hữu dụng không? Mặt tròn lão giả cười ha hả nói. Quế hoa. Nhanh đi cầm một căn cho hắn. Miễn cho để cho người ta nói chúng ta che che lấp lấp. Thôn phủ cũng là một vị võ giả. Chỉ chốc lát sau. Liền cầm căn ngân châm trở về. Hai cái lão giả hết sức cẩn thận. Thế mà còn kiểm tra một phen. Cuối cùng mới từ thôn phủ đưa cho Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong đem ngân châm lần lượt cắm vào trong thức ăn. Liền thử nhiều lần đều không có bất kỳ cái gì gì thường. Nhị lão đang muốn mượn cơ hội đóng quan tài kết luận. Chợt thấy Trác Mộc Phong đằng địa đứng lên. Mặt mũi tràn đầy lửa giận nói. Lão cầu. Các ngươi quả nhiên không có lòng tốt. Vậy mà hạ độc hại ta tỉ tỉ thiếu hiệp. Mời khai ăn. 44 chương 423 nhị lão thần phục. Xảy ra bất ngờ một tiếng lôi đình hét lớn. Thanh quanh mình bốn người đều dọa cho phát sợ. Mặt hình vuông lão giả nộ khí ngút trời, đang định thật tốt giáo huấn một cái Trác Mộc Phong, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Trác Mộc Phong trong tay ngân châm, lập tức như bị sét đánh, toàn thân run rẩy dữ dội, giống như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mặt tròn lão giả so với hắn phản ứng càng nhanh. Tại Trác Mộc Phong đứng lên đến giận mắng thời điểm, liền đã phát hiện dị thường. Chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn dỗ dành địa vang lên không ngừng. Tim cuồng loạn. Hai chân đều bởi vì một loại nào đó sợ hãi mà lung lay. Chỉ thấy sáng sớm dưới ánh mặt trời, Trác Mộc Phong trong tay ngân châm dần dần biến thành đen. Đen như than mực. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng cháo bên trong đến tột cùng hạ nhiều liệt độc, mới hội hiện ra loại màu sắc này. Tên kia thôn phủ sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt cởi lấy hết huyết sắc, một bên lui lại, một bên khoát tay kêu lên. Không, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Trác Mộc Phong chỉ vào thôn phủ hô to. Tỉ tỉ, nhanh bảo hộ nàng tỉ, chữ vừa mới rơi xuống. Mặt hình vung lão giả đã một trưởng bổ về phía thôn phụ. Mắt thấy không còn kịp rồi. Nhưng mà áo trắng tỉ tỉ đối sát khí cảm ứng rất mãnh liệt. Trưởng kình còn chưa rơi xuống, nàng đã dẫn đầu đưa tay phất động. Lần nữa đem mặt hình vung lão giả đánh bay ra ngoài. Lần này mặt hình vung lão giả sắc mặt một hồng, phúc địa phun ra máu tươi. Thẳng đến lúc này, Trác thiếu hiệp một câu lời vừa mới dứt, tên này vội vàng dựng thẳng lên ngón cái. Tỉ tỉ anh minh, biết đây đối với lão cẩu gặp âm mưu bại lộ, tất hồi giết người diệt khẩu. Mặt tròn lão giả cũng không lo được đồng bạn thương thế, giữa ban ngày gấp ra mồ hôi lạnh. Bạch cô nương, đây là hiểu lầm, chúng ta tuyệt không có chút nào muốn hại ngươi chi ý, nhất định là cái này tiện phụ tự tác chủ trương, cho nên mới muốn giết nàng báo thù cho ngươi. Trác Mộc Phong ha ha cười to. Thật vô sỉ, lão cẩu sự thật đều tại. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn có mặt mũi nói ra loại này tái nhợt bất lực cãi lại. Ngươi lương tâm sẽ không đau không à? Ta hiểu được. Ngươi cái này lão cẩu ép căn không có lương tâm. Sớm đã bị ăn tên này tự tay chế tạo chứng cứ. Lòng dạ phóng đại. Nước bẩn không cần tiền địa loạn rồi. Tỉ tỉ, ngươi đến bây giờ còn tin tưởng bọn hắn không thành? Bọn hắn muốn hại ngươi không phải một hai ngày. Ta đoán một tháng này đồ ăn, tất nhiên mỗi lần đều thả nặng độc, bọn hắn luôn miệng nói cung cấp nuôi dưỡng ngươi, kỳ thật căn bản là giáp tâm hại người. Tỉ tỉ, bọn hắn chẳng những ngươi không ăn, với lại có thù, bọn này lão gia hỏa gặp ngươi võ công cao như thế, tất nhiên trong lòng còn có kiêng kỵ, chỉ sợ ngươi sẽ ảnh hưởng bọn hắn đối ẩn thôn khống chế. Lại thấy ngươi dễ khi dễ, cho nên một mặt giả nhân từ, một mặt ngầm thi độc kế. Khi giết chi, Trác Mộc Phong mỗi nói nhiều một câu, nhị lão cùng thôn phủ sắc mặt liền tái nhợt một điểm. Nói xong lời cuối cùng, nhị lão thậm chí có loại chạy trối chết xúc động. Bởi vì Trác Mộc Phong đem bọn hắn tâm lý nói đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng bọn hắn thề, thật không có hạ độc. Bởi vì sợ hội biến khéo thành vụng, cho nên phổ thông độc không dám dùng. Một mực tại bí mật phối trí trí độc, đang chuẩn bị qua hai ngày ra tay đâu. Không nghĩ tới hội xuất hiện cái này việc sự tình. Vừa rồi giết thôn phụ, cũng là sợ hãi bởi vì chuyện hôm nay bị nàng rũ ra cái gì, mặc dù đối phương đại khái suất không biết rõ tình hình. Đến cùng là cái nào đáng giết ngàn đao tự tiện chủ trương. Thật là đáng chết, áo trắng tỉ tỉ thiện lương không giả. Nhưng cũng không phải người khác phiến nàng một bàn tay. Nàng còn muốn đụng lên mặt khác nửa gương mặt tiện nhân. Tại Trác thiếu hiệp không ngừng cổ động châm ngòi dưới, đối nhị lão hiếm thấy cả giận nói. Không nghĩ tới các ngươi là loại người này. Trác thiếu hiệp tiếp tục giật dây. Tỉ tỉ, nhanh chế trụ bọn hắn. Ép hỏi ra thủ phạm thật phía sau màn. Nhị lão nghe xong, tại chỗ dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy bị người dạng này đối phó, lại thiện lương người đều sẽ ra tay rơi vào bạch cô nương trong tay thì cũng thôi đi. Mấu chốt tiểu tử kia quá độc ác. Trời mới biết hội đối bọn họ dùng thủ đoạn gì. Không kịp nghĩ nhiều, nhị lão dùng hết toàn lực bay vút đi. Này bằng với ấm chứng chắc một phong lời nói. Tượng đất còn có ba điểm hỏa khí. Áo trắng tỉ tỉ hừ một tiếng. Chỉ gặp trắng ảnh tránh qua. Vút qua ngăn ở nhị lão trước người. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh ra một trường. Nhị lão như lâm đại địch. Cũng không quản được nhiều lắm. Nhao nhao vận dụng sát chiêu. Quyền kình trưởng phong uyển như cuồng triều bình thường tuôn ra. Rất có nổ tung hư không chi thế. Đáng tiếc hết thảy đều là phí công. Tại áo trắng tỉ tỉ huyền diệu trưởng thế giới. Hai cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng tại chỗ bị tan rã. Hóa thành gió to gầy ra. Hai sợi chỉ lực xuyên thùng gió thổi. Chuẩn xác không sai địa điểm tại nhị lão ngực. Làm bọn hắn chán nản rơi xuống đất. Trác Mộc Phong lập tức rất là vui vẻ địa chạy đến áo trắng tỉ tỉ bên cạnh. Hai cước thanh nhị lão đạp lăn. Khí thế hung hăng nói. Nói. Người nào tham dự mưu hại nhà ta tỉ tỉ ra hỏa này đặt ở trong triều đình. Khẳng định là gian thần một viên. Hơn nữa còn là cáo mượn oai hùm gian thần. Mặt hình vung lão giả khóe miệng chảy máu. Bị Trác Mộc Phong một cước đá ra nổi thương. Quả thực là bi phấn muốn tuyệt. Khàn giọng hét lớn. Lão phu không có làm qua. Trác Mộc Phong cười nhạt hỏi lại. Không có làm qua còn chạy cái gì. Phúc mặt hình vung lão giả xinh xinh bị tức đến phun máu. Thầm mắng không chạy được không. Ngươi đều giật dây bạch cô nương giết người. Mặt tròn lão giả tự xưng là lòng giả thâm trầm. Lúc này vậy sắp bị tức điên rơi. Muốn mạng sống lời nói. Liền thanh đồng mưu triệu ra đến. Các ngươi không khai cũng được. Lục mố có là biện pháp. Trác Mộc Phong ở trên cao nhìn xuống nói. Mặt tròn lão giả một mặt đau thương địa đối áo trắng tỉ tỉ nói ra. Bạch cô nương. Lão phu nhưng thề với trời. Tuyệt không có hại ngươi. Nếu không định bị thiên lôi đánh xuống. Lúc này áo trắng tỉ tỉ tỉnh táo lại. Vậy phát giác được có chút không đúng như nhị lão thật muốn hại mình. Vì sao trước đó Lục Tuấn Thiên muốn kiểm tra lúc. Phối hợp đến như vậy tích cực cố làm ra vẻ vậy không có như thế thật. Chắc đại quan nhân thờ ơ lạnh nhạt. Lập tức nói. Tỉ tỉ. Ta biết ngươi nhân tử nương tay. Đối bực này tội ác tày trời người vậy không hạ thủ được. Nhưng nếu là để cho hắn chạy thoát nhóm. Tương lai tiểu đệ hẳn phải chết với bọn hắn chi thủ tốt một cách tuyệt sát. Tên này thật là giảo hoạt đến cực kỳ một đêm công phu. Hắn đã triệt để thăm dò áo trắng tỉ tỉ tính tình quả nhiên. Nghe được câu này về sau. Áo trắng tỉ tỉ lập tức ngưng nghẹn im lặng. Nàng cũng không thể bởi vì chính mình lòng dạ đàn bà. Liền làm hại Lục công tử người đang ở hiểm cảnh a đêm qua sai một lần. Há có thể lại sai lần thứ hai. Áo trắng tỉ tỉ nhìn một chút lạnh lùng Trác Mộc Phong. Cầu khẩn nói. Lục công tử. Ngươi có thể hay không đừng giết bọn hắn. Nhị lão nghe được đều nhanh chửi mẹ. Một hơi kém chút lật tung đỉnh đầu bạch cô nương. Ngươi là võ công gì? Tiểu tử kia lại tính cái gì? Ngươi còn cần cầu hắn làm cái gì? Làm Trác Mộc Phong cực kỳ đắc ý. Ngoài miệng nói. Tỉ tỉ yên tâm. Chỉ cần bọn hắn chịu nói ra đồng mưu cùng chủ sử sau màn người. Ta nhất định không giết bọn hắn. Nhưng trong lòng đường. Không giết bọn hắn mới có bệnh chờ ta đồng thủ. Cũng không tin ngươi hội vì bọn hắn hướng ta xuất thủ. Nhìn chăm chú lên Trác Mộc Phong ánh mắt. Cuối cùng áo trắng tỉ tỉ thở dài yên lặng đi trở về nhà bên trong. Nhị lão còn muốn vùng vẫy giấy chết. Hướng áo trắng tỉ tỉ kêu oan. Bị có dự kiến trước Trác Mộc Phong điểm á huyệt. Sau đó một tay một cái. Giống kéo chó chết như thế địa dẫn tới một chỗ yên lặng chi địa. Về phần cái thôn kia phụ. Cũng muốn hướng áo trắng tỉ tỉ cầu cứu. Nhưng ở Trác Mộc Phong im ắng uy hiếp dưới. Cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi theo. Xác định bốn bề vắng lặng. Trác thiếu hiệp một thanh đập bất tỉnh thôn phụ. Sau đó bắt đầu đe dọa bức cung hai cái lão gia hỏa nguyên bản kiên cường cực kỳ. Đáng tiếc kháng không được mấy lần liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng vô luận như thế nào bức cung. Nhị lão chỉ nói không có hại bạch cô nương bọn hắn có hay không hại. Trác thiếu hiệp há có thể không biết. Nhưng vẫn hung ác nói. thanh kẻ đồng mưu nói ra. Lão phu thật không biết a, mặt tròn lão giả cất tiếng đau buồn lắc đầu. Trác Mộc Phong cười ha hà nói. Làm sao lại không biết đêm qua cái kia dư thái. Còn có Ngây Nhị bọn người. Xem ta là địch. Gặp ta đầu phục áo trắng tỉ tỉ. Vì diệt trừ ta. Liền muốn ra hại áo trắng tỉ tỉ, các ngươi lại cẩn thận hồi ức một cái. Có chuyện này hay không? Nhị lão vì đó trợn mắt húc mồm. Cái này vô sỉ tiểu tặc lại để cho bọn hắn đổi trắng thay đen. Đi xác nhận dư thái bọn người. Tốt một chiêu mượn đao giết người, hai vị lão tiền bối quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên. Chịu tội một vai kháng, ta chắc chắn chờ các ngươi chết rồi. Cái kia chút kẻ đồng mưu nhất định hội cực kỳ cảm động. Cho các ngươi đốt thêm mấy nén nhang các ngươi hậu đại. Bọn hắn nhất định hội nuôi hai vị lão nhân nhà có hay không lão bà. Nếu là tuổi nhỏ hơn một chút, bọn hắn vậy nhất định hội chiếu cố. Yên tâm địa đi thôi. Công lực vận chuyển, Trác Mộc Phong một trưởng vỗ hướng mặt hình vung lão giả đỉnh đầu. Cái kia thật là không lưu tình chút nào, mặt hình vung lão giả ra đầu đã cảm thấy thống khổ. Sợ đến kém chút xóa nước tiểu. Phô tỏ. Có đồng mưu. Lão phu chiêu. Lão phu cái này chiêu bàn tay khoảng cách đỉnh đầu chỉ có 3 tấc xa. Trác Mộc Phong chậm ung dung thu tay lại. Mặt hình vung lão giả toàn thân cứng ngắc. Mồ hôi lạnh đã thẩm thấu toàn thân. Giống như là trong nước mới vứt ra như thế. Vị kia mặt tròn lão giả vậy sợ vỡ mật. Bị Trác Mộc Phong con mắt quét ngang. Vậy vội vàng nói. Dư thái. Ngây nhị. Mấy cái kia vong ăn phụ nghĩa cầu tặc. Lão phu không buông tha bọn hắn sớm nghe lời tốt bao nhiêu. Cũng không cần ăn nhiều như vậy đau khổ. Trác thiếu hiệp từ trong ngực móc ra 2 viên thuốc. Thừa dịp nhị lão nói chuyện ngay miệng. Bắn vào bọn hắn miệng bên trong. Vào miệng tan đi an ủi. Hai vị lão nhân nhà đừng sợ. Thuốc này không có gì lớn. Chỉ cần trong 3 ngày ăn vào giải dược. Liền sẽ không toàn thân thối rữa mà chết. Toàn thân thối rữa, cái này còn không dọa người nhị lão nghe được trái tim run rẩy. Đợi lát nữa ta mang các ngươi trở về. Biết nên làm như thế nào à, đêm qua sự tình đi dò nghe. Người nào hẳn là đồng mưu. Các ngươi nhất định phải trong lòng hiểu rõ, đương nhiên. Các ngươi cũng có thể không nghe lời. Đi thử giải độc. Dù sao chịu tội ta mệnh. Dứt lời. Đánh thức thôn phụ. Lại mệnh nó đi theo. Trác Mộc Phong kéo lên nhị lão trở về, áo trắng tỉ tỉ nghe được động tĩnh. Đi ra. Gặp nhị lão còn sống. Nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt liền trở nên thập phần nhu hòa. Tỉ tỉ, giải khai bọn hắn huyệt đạo a. Trác Mộc Phong đi đến bên người nàng. Lần này đổi thành áo trắng tỉ tỉ nghi ngờ. Ngươi chuẩn bị thả bọn hắn? Trác thiếu hiệp quang minh lẫm liệt. Tiểu đệ cũng không phải là ngang ngược vô lý người. Sự tình nói ra. Lầm sẽ giải trừ. Tự nhiên sẽ không níu lấy không thả. Hai vị lão tiền bối đã tỏ thái độ. Hội tra rõ chuyện hôm nay. Tin tưởng bọn hắn nhất định hội cho chúng ta hài lòng bàn giao. Nhị lão quả là nhanh ẩu chết rồi. Vốn lại muốn giả ra rất tán thành bộ dáng. Bị người hạ độc. Còn muốn giúp người ta nói chuyện. Đời này liền không có như thế biệt khuất qua. Áo trắng tỉ tỉ đã sớm hoài nghi chuyện hôm nay không phải nhị lão làm. Gặp Trác Mộc Phong lại có thể sẵn sàng buông xuống ăn oán cá nhân. Lúc này mừng lớn nói. Lục công tử. Ta liền biết ngươi bản tính không xấu. Vừa nói. Hai đạo chỉ lực bắn ra. Giải trừ nhị lão huyệt vị, nhị lão là một khắc đều không muốn ở nữa. Sợ mình hồi khí nổ công tâm mà chết. Vội vàng làm cái lễ. Mang theo thôn phủ vội vàng rời đi. Mà Trác Mộc Phong thì cùng tâm tình cực tốt áo trắng tỉ tỉ lái chơi cười đi vào nhà. Thiếu hiệp mời khai ăn. 44 chương 424 báo thù. Mặc dù hôm nay bữa sáng là bị mình hạ độc. Nhưng Trác Mộc Phong vẫn là hoài nghi ẩn thôn người muốn đối áo trắng tỉ tỉ bất lợi. Liền xuất ra một hạt giải độc hoàn đưa lên. Đối áo trắng tỉ tỉ giải thích là. Sợ nàng trước kia liền chúng phải độc. Một khi phát hiện không đúng, lập tức thanh thuốc ăn vào. Áo trắng tỉ tỉ tất nhiên là cảm động không thôi. Trong lòng tự nhủ vị này Lục công tử bản tính thuần lương, càng thêm hạ xuống quyết định muốn tốt tốt khuyên nhủ với hắn. Ẩn thôn nhị lão trở về trụ sở, sợ chuyện hôm nay bị người biết hiểu, đối vị kia thôn phụ chặt chẽ cảnh cáo, thậm chí cầm thôn phụ người nhà làm uy hiếp thôn phụ, dọa đến tại chỗ liên phát thề độc không phải nhị lão nhân từ, không muốn hạ sát thủ mà là thôn phụ bị sai khiến cho bạch cô nương sự tình rất nhiều người cảm kích. Tùy tiện không động được mặt khác, nhị lão cũng muốn hỏi thăm đến tột cùng là cách nào ngu ngốc một mình tại trong thức ăn hạ độc. Nhưng thôn phủ khóc hung hăng nói không biết, lại là quỳ xuống lại là dập đầu. Lần này cầm người nhà nàng uy hiếp cũng vô ích, nhị lão quan sát hồi lâu, vậy nhìn ra thôn phủ không biết rõ tình hình, lúc này mới thả nàng rời đi. Đáng hận, cái kia chó con một ngày bất tử, tranh luận tiết mối hận trong lòng ta. Mặt hình vung lão giả Hoa Lục Liễu một trưởng đem trước người bàn trà đập nát. Mặt tròn lão giả ngải từ oán hận nói: đừng nóng vội, ngươi ta trước kiểm tra một chút, nói không chừng tiểu tử kia đang hù dọa chúng ta. Nhị lão riêng phần mình vận công nổi thì lại phát hiện toàn thân không ngại, nhìn không được đại hỉ. Nhưng khi bọn họ kiểm tra ngoại bộ, nhìn gặp bộ ngực mình chảy ra đóa hoa màu xanh lam ấm ký lúc, cố này ý mừng lập tức bị nước đá dập tắt, lạnh buốt cả người. Đóa hoa màu xanh lam ấm ký không có khả năng trống rỗng sinh ra, tám thành là Lục Tuấn Thiên uy cho bọn hắn độc dược bố trí mà có thể làm bọn hắn phát giác không ra bất kỳ gì thường độc dược. Đến kịch liệt tới trình độ nào nhị lão chỉ có một tia may mắn vậy không còn sót lại chút gì. Hoa Lục Liễu ngửa mặt lên trời thở dài: ta thật hận a, ngải từ cắn răng nói. Tiểu tử kia đã cho chúng ta 3 ngày thời gian, nói rõ sự tình còn có cứu vãn chỗ trống, trước mắt muốn làm chính là thuận ý hắn, đem một chút người bắt lại. Hoa Lục Liễu kinh ngạc nói: thật muốn làm như vậy? Ngải từ liếc hắn một cái: chẳng lẽ lại ngươi có càng tốt biện pháp? Tiểu tử kia có bạch cô nương bảo bọc, ai có thể làm gì hắn? Thôn trưởng đều không có cách nào, với lại một khi sự tình bại lộ, hắc hắc, tin hay không có người, ước gì ngươi ta sớm một chút đi chết. Có thể lăn lộn đến thôn lão vị trí này, nhưng không chỉ có võ công là được. Ngải từ ý tứ Hoa Lục Liễu tự nhiên minh bạch, mặt già bên trên cũng nhiều thêm một chút sát khí. Không sai, vô luận như thế nào, trước nghĩ biện pháp lăn lộn qua cái này 3 ngày lại nói, bất quá vậy nhất định phải tra rõ ràng, đến tột cùng là tên vương bát đản nào dám tự tiện hạ độc. Đơn giản ngu không ai bằng, việc quan hệ tính mệnh, hai cái lão gia hỏa nào dám trì hoãn, lập tức chia binh hai đường. Từ Hoa Lục Liễu gọi tới Tâm Phúc, hỏi thăm tối hôm qua cụ thể công việc, cả cái gì một điểm mảnh đều không thả qua, nhất là trọng điểm chú ý người nào đắc tội Lục Tuấn Thiên. Tâm Phúc mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, gặp lên không được giải, liền gọi tới những người khác. Đêm qua người vây xem rất nhiều, không cần một hồi, Hoa Lục Liễu đã thanh sự tình giải thấu triệt. Một phương diện khác, từ ngải từ phái ra Tâm Phúc điều tra độc sự tình, nhưng điểm tâm là từ thôn phủ qua tay. Đúng ra phương nói, tiểu mễ là nàng cùng ngày chỗ đãi từ làm tốt cơm đến đưa cho bạch cô nương trên đường, không bị bất luận kẻ nào đụng qua. Nếu nói là thôn phủ gây nên, vậy cũng đánh giá quá cao đối phương. Nhưng cứ như vậy, tương đương manh mối đoạn tại nơi đây. Sự thật chứng minh, người bị buộc đến tuyệt lộ, chuyện gì đều có thể làm được. Nhị lão bản thân cũng không phải là loại lương thiện, lập tức hợp lại mà tính, tùy tiện tìm cái cớ, phái người đi mời Dư Thái, Ngây Nhị, Lưu Hảo bọn người. Hai cái này lão bất tử làm việc cực kỳ chu đáo, vì để tránh cho hoài nghi, vậy lại càng dễ đắc thủ. Phân lượt để cho người với lại không ngừng kêu Dư Thái bọn người, còn có cùng Dư Thái cùng Trần Doanh, thậm chí Triệu Thanh Sơn, Trần Doanh mấy vị trưởng lão. Sở dĩ bắt hắn nhóm là bởi vì mấy người kia đối bạch cô nương thái độ cực kỳ kiên quyết, từng nhiều lần đưa ra muốn khống chế bạch cô nương, là hạ độc lớn nhất người hiểm nghi. Bị gọi lên thời điểm, Dư Thái, Ngây nhị bọn người chính thương lượng làm sao làm chết Trác Mộc Phong đâu. Nghe xong nhị lão triệu kiến, nghi hoặc đồng thời lại không dám thất lễ dư thái, trước hết để cho ngây nhị bọn người chờ một chút. Nói mình đi một chút sẽ trở lại kết quả chuyến đi này. Qua nửa canh giờ còn không trở về. Tiếp lấy lơ ngơ ngây nhị cũng bị gọi đi. Nói có chuyện quan trọng thương lượng. Sau đó là Lưu Hạo bọn người. Đám người kia nằm mộng cũng nghĩ không ra. Dưới một người, trên vạn người nhị lão. Thế mà hội đối bọn họ hạ độc thủ, cho nên hoàn toàn không có phòng bị phía dưới. Vừa đi một cách chuẩn, tại chỗ liền bị khống chế. Liền hô cứu cũng không kịp. Liền bị thô bạo địa giải vào ẩm thôn nhà tù bên trong. Việc này đương nhiên không gạt được quá lâu. Hai cái lão bất tử vậy không có ý định giấu riêng quá lâu. An bài tâm phúc canh giữ ở trong phòng giam. Không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện xông vào. Sau đó liền cùng nhau đi vào. Trong phòng giam tia sáng lờ mờ. Hai bên chỉ có mấy chén đèn dầu lấp lóe. Một cỗ nồng đậm muốc meo vị hòa với cứt đái vị xông vào mũi. Lệnh lâu không đi vào nhị lão cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Bất quá vì thanh sự tình làm được xinh đẹp cũng không quản được nhiều như vậy. Nghe được tiếng bước chân, chính một mặt sợ hãi dư thái bọn người lập tức từ hai bên nhà tù đứng lên đến. Cách cửa hàng rào, thấy rõ nhị lão khuôn mặt về sau, lập tức từng cái kêu lên bắt đầu. Hoa lão, ngải lão, chúng ta đến tột cùng phạm vào tội gì? Muốn thanh chúng ta nhốt vào nơi đây hai vị trưởng lão. Chúng ta chưa hề làm qua có phụ ẩn thôn sự tình. Duyên sao như thế a, còn xin hai vị trưởng lão nói rõ. Nếu chúng ta làm sai, ổn thỏa thống cải tiền phi. Bao quát dư thái ở bên trong. Đám người này còn không biết đại họa lâm đầu. Chỉ cho là có chuyện gì chọc giận nhị lão. Cho nên mới đem bọn hắn giam giữ ở bên trong. Làm giáo huấn. Không trách bọn hắn nghĩ như vậy. Dĩ vãng một ít trưởng lão phạm sai lầm, nhị lão vậy hồi hơi chút trừng trị. Nhưng trừ phi là không thể tha thứ tội lớn. Nếu không nhất ăn nhiều một chút đau khổ, hạ tràng sẽ không quá thảm. Cho nên dư thái bọn người mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng thái độ lại cực kỳ đoan chính. Từng cái rối dài đầu cầu bị ăn gậy. Sớm chịu sớm xong việc mà. Các ngươi phạm vào cái gì sai? Mình không biết. Hoa Lục Liễu lạnh hừ một tiếng. Dì thường uy nghiêm địa quát, nơi nào còn có bị Trác Mộc Phong dọa đến tè ra quần lúc bộ dáng. Đám người sau khi nghe xong, cách cửa hàng rào hai mặt nhìn nhau. Thái độ càng phát ra thành khẩn. Dư thái dẫn đầu nói. Hoa lão, ngài lão, các ngươi liền nói rõ đi. Chúng ta có cái gì làm không được khá địa phương, sau này nhất định sửa lại. Hoa Lục Liễu cùng ngải tử liếc nhau, ánh mắt lấp lóe, lẫn nhau khẽ gật đầu một cái. Hoa Liễu Lục đi tới dư thái trước mặt, cười nói, tiểu dư, ngươi lại gần, lão phu nói cho ngươi nghe. Dư thái nào có hai lời, lập tức ngoan ngoãn tiến lên trước, còn một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Hồn nhiên không có phát hiện Hoa Lục Liễu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hung quang. Tốt ngươi cái dư thái, lại dám ám toán lão phu. Phía dưới mưu bên trên, ngươi đáng chết. Đám người còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền nghe Hoa Lục Liễu cuồng hống một tiếng, tựa như gặp cái gì quá mức sự tình. Ngay sau đó một tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy một bóng người hung hăng đập vào nhà tù sau vách tường. Phanh trầm đục bên trong, bóng người như bùn nhão quẳng ngã xuống đất. Quất xúc mấy lần liền hướng Phật tổ đưa tin đi. Đỉnh đầu nhô lên ngọn đèn chiếu rọi. Bóng người nụ cười trên mặt còn chưa tan đi đi. Một vòng hoảng sợ cùng phẫn nộ xuất hiện tại trong mắt. Vĩnh viễn dừng lại. Toàn bộ nhà tù trở nên tĩnh mịch một mảnh. Trước đó còn lòng tràn đầy buông lòng các trưởng lão, lúc này từng cách như rơi vào hầm băng, một loại không hiểu sợ hãi dần dần dành dụm tại bọn hắn ngực. Làm bọn hắn trái tim đều phảng phất ngừng đập. Không khí trở nên rất nặng nề ngột ngạt. Nhất là dư thái sát vách nhà tù hai vị trưởng lão, càng là đôi mắt trừng lớn, bờ môi run rẩy không ngừng. Bọn hắn thấy rành mạch, dư thái chưa từng đối Hoa Lục Liễu đồng thủ. Rõ ràng là Hoa Lục Liễu trực tiếp một trưởng đánh giết dư thái những người khác dù chưa thấy rõ. Nhưng vậy mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, dư thái công lực đều bị phong bế. Loại tình huống này ám toán Hoa Lục Liễu. Đầu óc có cua không sai biệt lắm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy hàn khí vọt tới đỉnh đầu, bọn hắn nghĩ đến mình không hiểu ra sao cả bị bắt. Sau đó dư thái tại bọn hắn trước mắt bị giết. Làm người chứng kiến, nhị lão có thể thả qua bọn hắn sao? Đổi cái góc độ nghĩ, hữu tâm thả qua bọn hắn, còn có thể bọn hắn trước mắt đồng thủ hai vị trưởng lão tha mạng ta, cái gì đều nghe trưởng lão, ta cái gì cũng không thấy. Nghe nhị xem thời cơ nhanh nhất, tại chỗ quỳ xuống, không ở dập đầu, rất nhanh đập đến đầu đầy là máu, nhưng không có chút nào đình chỉ ý tứ. Trưởng lão đại nhân, chúng ta thề sống chết hiệu chung, tha cho chúng ta một mạng a. Trưởng lão tha mạng bình thường giả vờ giả vịt ẩn thôn các cao tầng, lúc này từng cây sắc mặt trắng bịch, quỳ xuống đất không dậy nổi. Cực cái người khác đã sợ quá khóc tại sinh tử trước mặt, bọn hắn biểu hiện còn không bằng một chút sáng vẻ hào sảng giang hồ kẻ lang thang. Đáng tiếc bọn hắn làm nhất định là không cố gắng, nhất là Nghe Nhị. Còn có cái kia cách đề nghị phế bỏ Trác Một Phong cánh tay Lưu Hảo, càng là nhị lão tất sát đối tượng. Không giết bọn hắn, như thế nào hướng Lục Tuấn Thiên bàn giao các loại hai người? Vậy hướng Diêm Vương ra đưa tin về sau, nhị lão tạm dừng giết người, ngược lại hỏi thăm về hạ độc sự tình. Nhưng bọn này trưởng lão cách nào làm qua việc này, từng cách đều mộng, phủ nhận cũng không kịp. Nhị lão nói một tiếng, lập tức có tâm phúc đi vào, tuân theo mạng bọn họ lệnh, đối bọn này trưởng lão động đại hình, kết quả tự nhiên là nhất định. Loại sự tình này không ai hội thừa nhận, lại càng không cần phải nói ở đây các trưởng lão mặc dù có lòng, nhưng còn đến không kịp đi thao tác, đều là tại hô to oan uổng. Bạch cô nương bên kia nhất định phải có một cái công đạo, các ngươi không nói có đúng không? Tốt, đi địa phủ nơi đó hối hận qua a. Hoa Lục Liễu sắc mặt chuyển lệ, vung tay lên, không quản là vì Bạch cô nương vẫn là vì bảo thủ hôm nay bí mật, đám người này cũng không thể giữ lại. Phanh phanh phanh, từng cỗ thi thể ngã xuống, tiếng kêu sợ hãi, tiếng giống giận dữ, tiếng chửi rủa xen lẫn vang lên, lại cấp tốc biến mất. Trong phòng giam rất nhanh yên tĩnh trở lại. Ngải Tử nhe răng nói, lập tức giết nhiều người như vậy, trong thôn lại phải có lời đàm tiếu. Hoa Lục Liễu nhìn qua hai bên thi thể, sắc mặt cũng khó nhìn. Đây là không có cách nào sự tình, muốn trách thì trách chính bọn hắn không may. Khi phát sinh ở nhà tù sự tình tiết lộ về sau, ẩn thôn cao tầng hai phe trận doanh đồng thời kinh hãi, âm thầm ước đoán đến tột cùng phát sinh cái gì. Dư thái chỗ trận doanh mấy người càng là lúc này cầu kiến nhị lão. Hai đã sớm nghĩ kỹ đường lui, đem đối Bạch cô nương hạ độc oan ức ném cho dư thái bọn người, còn gọi đến thôn phụ, để lên chén kia cháo, cung cấp cái gọi là nhân chứng vật chứng, toàn bộ quá trình vừa xem hiểu ngay, làm cho tiến đến muốn giải thích người á khẩu không trả lời được. Người biết chuyện một chút liền có thể nhìn ra lỗ thủng, động lòng người đều đã chết, với lại sự tình đã có kết luận. Ngươi có thể làm sao có thể tra ra cái gì? Sợ là rất nhiều manh mối đều bị nhị lão chặt đứt. Như vậy, bọn này đại biểu chỉ có thể không công mà lui. Nhưng từng cái nội tâm nén giận, thậm chí có loại thỏ tử hổ bi cảm khái, dư thái bọn người đều nói giết liền giết, đến phiên bọn hắn làm sao bây giờ? Đối với cái này chút, Trác Mộc Phong không biết, vậy không muốn biết. Thấy rõ nhị lão ném tới mấy cái đầu người, hài lòng gật đầu, các ngươi làm việc rất nhanh. Nhị lão khuôn mặt run rẩy, du quan tính mệnh sự tình, bọn hắn dám chậm sao? Hoa Lục Liễu trầm giọng nói, đáp ứng ngươi sự tình đã làm được, có thể cho giải dược a. Một bên Ngải Tử mặt hiện dáng tươi cười, kỳ thực cấp tốc dò xét bốn phía. Ba người định ngày hẹn dốc núi, khoảng cách áo trắng tỉ tỉ chỗ ở không xa. Đây là Trác Mộc Phong quyết định, với lại con chó nhỏ này quá cẩn thận, cách bọn hắn 10 trượng mà đứng, căn bản không có cách nào tại không kinh động Bạch cô nương điều kiện tiên quyết bắt lấy hắn. Lục Mỗ giữ lời nói. Đương nhiên Trác Mộc Phong chính cười trả lời. Đột nhiên, từ thôn Nam vị trí truyền đến một trận không giống tiếng người Tây Minh Minh thanh chấn động bát phương, mang theo gai nhọn sắc bén cảm giác. Cho dù cách xa nhau như thế xa, vẫn như cũ lệnh ở đây ba người có loại màng nhĩ bị đâm xuyên cảm giác. Thiếu hiệp mời khai ăn 44 chương 425 ma long xuất thế. Cái này âm thanh Tây Minh không giống võ lâm cao thủ phát ra, ba người còn không lấy lại tinh thần. Lại nghe từng đợt tiếng kêu sợ hãi và khí bạo âm thanh đồng thời vang lên. Cách xa nhau như thế xa, tất nhiên là rất nhiều võ giả cộng đồng chế tạo ra. Ẩn thôn ngày bình thường thập phần yên ổn, trừ phi là ra ngoài đi săn, nếu không không có khả năng xuất hiện đại quy mô kịch chiến có thể suy ra. Thôn Nam nhất định phát sinh đại sự. Ba người không biết, ngay tại bọn hắn rằng co trước mắt, ẩn thôn tới một vị khách không mời mà đến. Lại không phải nhân loại, mà là một đầu chiều dài khoảng 6 trượng, thành người lớn bằng cánh tay màu đen đại xà. Rắn này bên ngoài thân sinh trưởng từng khối hải nhi lớn cỡ bàn tay nhỏ lân phiến. Dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh đầu hơi nhọn. Hai mắt cũng không giống bình thường loài rắn dài nhỏ, ngược lại hiện lên hình tam giác. Bên trong con ngươi huyết hồng. Mấy tên hài đồng đang tại chân núi mép nước trêu đùa. Chợt nghe động tĩnh, từ trong bụi cỏ rối ra một viên cao nhọn đầu rắn. Bị huyết hồng rắn mắt quét qua, tại chỗ dọa hôn mê bất tỉnh. May mắn có một vị tráng hán qua đường, thuận tay cứu cái kia mấy tên hài đồng, nhưng hắn lại trở thành màu đen đại xà mục tiêu công kích. Sưu một tiếng, màu đen đại xà từ nam chí bắc mà đến, tựa như một đạo tia chớp màu đen lấy tráng hán thật cảnh cửu trọng tu vi. Thế mà không kịp phản ứng, một cái quạt hương bộ bàn tay lớn bị cắn trúng. Tê lạp tráng hán há miệng kêu thảm, đau đến không muốn sống. Lại là nửa cái tay bị sinh sinh cắn đứt, lộ ra huyết nhục gân cốt, liên tiếp bạch cốt âm u, máu tươi rơi vãi mà ra. Một tiếng này ẩm chứa nội lực kêu thảm, vậy kinh động đến những người khác. Đợi phủ cận trong thôn võ giả lúc chạy đến, phát hiện vô cùng tàn nhẫn một màn. Tên kia tráng hán bụng phá ruột lưu, máu me khắp người, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đầu tính cả nửa người trên không cánh mà bay. Một đầu xoay quanh mấy vòng hắc xà chính nằm ở trên người hắn, tiếp tục gặm cắn nuốt một nửa khác thân thể bốn phía tạo thành vũng máu. Còn có mấy tên hài đồng ngã trong vũng máu, ngược lại là hô hấp suôn sẻ. Đám người thấy lông tơ đứng đấy, đồng thời vừa sợ vừa giận. Lúc này thi triển nội lực, riêng phần mình hướng phía màu đen đại xà đánh tới. Vậy có người thừa cơ ôm lấy trên mặt đất mấy tên hài đồng, phi tốc lui lại. Cạch cạch cạch, cuối cùng hơn 10 vị thật cảnh võ giả một kích toàn lực, nổ thổ mặt bồng bay không đợi thở phào. Một đạo tia chớp màu đen thoát ra, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ hình dáng tướng mạo. Nhưng thấy nó hoành đuôi quét qua, đã có 3 tên nam tử đồng thời bị cuốn lấy cổ. Theo phần đuôi nắm chặt, tam nam phát ra ôi ôi gấp rút tiếng hít thở, bộ mặt chứng hồng, vận công điên cuồng đánh đuôi rắn. Kết quả ngược lại chấn đến bọn hắn cánh tay đau nhức, đây, những người khác văng ra tứ tán. Vậy kêu to công kích hắc xà, nhưng một lão giả tốc độ hơi chậm, lập tức bị đầu rắn quán xuyên trái tim. Hắc xà dùng sức lắc một cái, trên thân huyết vụ nước bắn, giữ tợn há mồm, lộ ra hai viên dài nhỏ sâm bạch răng nanh, tản ra màu u lam ánh sáng. Rất nhanh, cái kia 3 tên bị cuốn lấy cổ nam tử vậy lần lượt tắt thở. Đuôi rắn vung vẩy phía dưới, 3 bộ thi thể ném bay ra ngoài. Hắc xà phát ra tê tê âm thanh, tung hoành tới lui. Còn thừa nam nữ cơ hồ không có hợp lại chi tướng, hoặc là bị cắn đứt cổ, hoặc là bị xuyên thủng thân thể, hoặc là bị tươi sống quật đến chết. Nơi này động tính cực điểm, càng nhiều ẩn thôn cao thủ chạy đến. Vừa lúc Triệu Thanh Sơn các loại trưởng lão vậy tại phủ cận, kết quả để tất cả mọi người hoảng sợ. Đối mặt tinh kiều cảnh cấp bậc, thậm chí là tam trọng, tứ trọng cao thủ oanh sát, Đầu kia hung tàn màu đen đại xà thế mà không sợ hãi, mạnh mẽ nội lực liên tục đánh trên người nó. Thậm chí không cách nào làm nó chảy máu. Chỉ có thể thay đổi nó công kích phương hướng. Tăng thêm màu đen đại xà tốc độ cực nhanh. Tính dẻo dai cực dai. Dài hơn 6 trượng thân thể mặc dù bị đánh trúng. Vậy có tương đương một bộ điểm có thể giữa không trung lâm thời vặn vẹo lệch vị trí, hoặc là đầu rắn chui kích. Hoặc là đuôi rắn quật. Phàm là chúng chiêu người, ít nhất cũng là trọng thương ngã xuống đất, không ít trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Ngắn ngủi 15 phút, ẩn thôn liền chết 18 vị võ giả, trong đó còn bao gồm một vị tinh kiều cảnh nhất trọng cao thủ, về phần kẻ thủ thương càng là nhiều đến mấy chục vị. Máu tươi tàn chi trải rộng chiến trường. Văn nhân muốn ấy, mọi người đừng có lại lưu thủ. Nếu là cho bực này nhiệt xúc vào thôn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Triệu Thanh Sơn sốt ruột địa hét lớn ở đây người bên trong. Lấy hắn võ công cao nhất, nhưng hắn nhìn ra được, một cái khác trận doanh cá biệt tinh kiều cảnh tam trọng cao thủ căn bản không có hết sức, còn tại lẫn nhau tính toán. Đang khi nói chuyện, một cỗ tinh phong mãnh liệt mà tới, thổi đến Triệu Thanh Sơn đầu tóc cùng áo bào kéo về phía sau thẳng. Nhìn kỹ lại, trên mặt hắn cơ bắp đều tại hướng về sau đè ép, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay hậu phương mấy trưởng mấy tên võ giả. Rơi xương cốt đứt gãy. Triệu Thanh Sơn uyển như một tòa núi nhỏ sừng sững không ngã. Hai chân bên ngoài phân chạm đỉnh. Song trưởng mặt ngoài bao phủ một tầng lam mang. Đón tinh phong mang theo dẫn đánh ra. Cạch, khó có thể tưởng tượng một kích này mạnh mẽ đến đâu. Mặt đất bụi đất dơ lên cao 3 trượng. Nội lực dư ba sôi phía dưới, rất nhiều tránh lui không kịp võ giả nhao nhao thổ huyết bay ngược. Bạch bạch bạch, một bóng người lui lại liên tục, thoát ly bụi đất bao phủ. Không phải Triệu Thanh Sơn là ai? Tên này ẩn thôn bài danh trước 10 cao thủ, giờ phút này sắc mặt có chút phát hồng, yết hầu nhấp nhô mấy lần, rốt cuộc phun ra một ngụm huyết tiễn. Hạ treo hai tay càng là tần số cao run rẩy. Từng đạo vết máu hướng xuống chảy dòng. Đám người còn chưa kịp tiến lên, một bên khác thảm trạng tái khởi. Cũng là bị đánh bay màu đen đại xà thừa cơ xuất kích. Cắn một cái rơi mất một vị nào đó nam tử đầu, có người nhận ra. Đó là một tên tinh kiều cảnh tam trọng võ giả. Miệng rắn cắn xé đồng thời, thô cử xà đuôi thoáng như một căn cực kỳ hữu lực roi. Trong đám người vừa đi vừa về co rúm. Mảng lớn người ngã xuống đất không dậy nổi. Huyết vụ loạn tung tóe. Tử thương số lượng còn muốn thắng qua trước. Cái kia chút có mình tính toán nhỏ nhặt những cao thủ rốt cuộc hối hận. Gặp đuôi rắn hướng mình đánh tới, lại không nương tay. Nhao nhao đem hết toàn lực công kích. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh hòa với quyền kình trưởng phong. Các loại nội lực sai chồng loạn nổ. Hình như từng khỏa lựu đạn đánh phía chính giữa màu đen đại xà. Đông đảo cao thủ sát chiêu xuất liên tục phía dưới. Tiêu hao quá lớn. Không ít người sắc mặt trắng bệch. Nhưng cũng không dám có chút lười biếng, bởi vì đầu kia màu đen đại xà thỉnh thoảng liền ý đồ xông ra ngoài. Tại rất nhiều sát chiêu oanh tạc dưới, hung tính càng thêm 3 điểm. Phanh, rốt cục. Mấy cái vảy màu đen nổ tung. Đầu kia màu đen đại xà mở ra miệng to như chậu máu. Dài thân thể xuất hiện vết máu nơi xa phá tiếng gió liên miên. Càng nhiều cao thủ chạy tới. Mọi người lòng tin càng đầy thời khắc. Đã thấy đầu kia màu đen đại xà phần bụng phồng lên bắt đầu. Giống như là có một đoàn hình cầu. Xuôi theo phần bụng đi lên di động. Mau lui lại, một loại dự cảm chẳng lành bao phủ Triệu Thanh Sơn. Hắn hốc mắt cấp khiêu. Vô to một tiếng, đồng thời mình dẫn đầu lấy 10 thành công lực nhanh lùi lại. Những người khác phản ứng hơi chậm một nhịp, riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau thối lui. Kết quả đối diện đầu rắn cái kia nhất phương mấy tên cao thủ gặp nạn. Một cỗ sền sệt tanh hôi chất lỏng màu trắng đột ngột từ rắn miệng phun ra, nhanh như mũi tên, lại xuyên thủng mấy tên cao thủ khí tường. Tư tư thanh âm bên trong, cái kia mấy tên cao thủ bất lực rơi xuống đất. Lấy vết thương làm trung tâm, thân thể tại mấy hơi ở giữa ăn mòn trở thành một đống hài cốt. Hài cốt từ trắng biến xám, vẫn tản ra hôi thối. Màu đen đại xà tựa hồ còn thông nhân tính, biết chuyện không thể làm, cấp tốc xông vào trong bụi cỏ, mấy lần liền biến mất không thấy gì nữa. Đám người đều bị sợ vỡ mật, không người khởi hành đuổi theo. Đợi đến càng nhiều cao thủ đã tìm đến, nghe nói trước đó sau đó, từng cái sắc mặt phi biến, hận giận đồng thời lại có chút hoảng sợ. Ẩm thôn mọi người tại nơi đây sinh sống mấy trăm năm, nhưng vô luận là bọn hắn vẫn là tổ phụ bối phận, cũng không nghe nói có như thế một đầu kinh khủng màu đen đại xà tồn tại. Chẳng lẽ là thần mê kết giới đến cần biết ẩm thôn đám người ra ngoài đi săn, dựa vào trong thôn lưu truyền tới nay phương pháp, mới không còn mê thất tại thần mê kết giới. May mắn ngoại giới người có thể thông qua thần mê kết giới tiến vào ẩm thôn, chưa chừng liền có những sinh vật khác ngoài ý muốn xâm nhập. Không bao lâu, ẩm thôn nhị lão cùng nhau chạy đến. Đồng dạng chạy đến còn có áo trắng tỉ tỉ và Trác Mộc Phong. Trác thiếu hiệp hiện tại có chỗ ỉ lại, đã không sợ người khác ra hại hắn, nghênh ngang xuất hiện trong đám người. Bất quá lúc này vậy không có người để ý hắn. Trên mặt đất tử thi cùng bị thương nặng nhân viên, tự có trong thôn võ giả vác đi một chút gia thuộc nghe được tin tức chạy đến, tránh không được bi thương rú thảm, nghe được lòng người chua đến cực điểm. Áo trắng tỉ tỉ con mắt thông hồng kém chút nước mắt chảy dòng. Một bên Trác Mộc Phong liên thanh an ủi. Cái gì? Đánh bất tử màu đen đại xà? Đúng lúc này, Trác Mộc Phong nghe được Hoa Lục Liễu kinh hô một tiếng. Ngải tử cũng là mặt mo cuồng biến. Hai cái này lão bất tử thần sắc rất kỳ quái, ngoại trừ kinh sợ bên ngoài, lại vẫn mang theo từng tia nói không rõ cảm xúc. Làm sao, hai vị trưởng lão hẳn là cảm kích Triệu Thanh Sơn nhìn không được hỏi. Hoa Lục Liễu nhìn một chút tụ tập mà tới người, trầm giọng nói, trở về rồi hãy nói, mau mau xử lý nơi đây. Mấy ngày nay toàn thôn động viên, bất luận kẻ nào không được một mình hành động, không được ra ngoài đi săn. Đội lập tức chờ lệnh, giữ vững trong thôn các đại yếu đường, như có động tĩnh nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới hiện trường. Một loạt mệnh lệnh xuống tới, các đại trưởng lão mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể nhao nhao hành động. Thân là ẩm thôn cao tầng, bình thường hưởng thụ lấy các loại chỗ tốt, nguy nan trước mắt tự nhiên cũng muốn gánh chịu trách nhiệm. Mà Triệu Thanh Sơn bọn người thì đi theo nhị lão tiến về ẩm thôn trung tâm phòng nghị sự. Trác đại quan nhân tràn đầy lòng hiếu kỳ, cảm thấy bên trong có ẩn tình, lập tức quấn lấy áo trắng tỉ tỉ cùng đi. Tại hắn quấy giày đòi hỏi đau khổ cầu khẩn dưới, áo trắng tỉ tỉ có chút chịu không được, đành phải đáp ứng đơn thuần. Nàng hoàn toàn không nghĩ qua cái này hội sẽ không chạm đến ẩn thôn tư mật. Rất nhiều trưởng lão ỉ vào người đông thế mạnh, mong muốn quát lớn, nhưng một nhìn thấy Trác Mộc Phong bên cạnh áo trắng tỉ tỉ, lại thật khó khăn. Thế là đổi thành khuyên can, đều cút đi, ta cùng tỷ tỷ hiện tại cũng là ẩn thôn người, các ngươi muốn làm đối lập à? Đi hỏi một chút nhị lão. Trác thiếu hiệp trung khí mười phần, chỉ vào ngăn cản tại phòng nghị sự cổng mấy người quát lớn. Đường ngươi mấy người giận mà không dám nói gì, đừng nói Bạch cô nương, cái này cáo mượn oai hùm tiểu tử cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Tất cả vào đi. Ngồi cao thượng thủ nhị lão cực kỳ im lặng, bọn hắn nào dám ngăn đón Trác Mộc Phong. Kết quả là Trác đại quan nhân dẫn áo trắng tỉ tỉ đi vào, còn cực kỳ nịnh nọt địa rời một cái ghế, liền đặt ở nhị lão đối diện vận công quơ quơ, giống như cái ghế rất bẩn như thế. Cuối cùng mới mời tỉ tỉ thượng tọa, mình thì đứng ở bên cạnh nhìn xuống tất cả trưởng lão. Liền nhị lão đều không ý kiến, những người khác có thể làm sao? Đành phải nắm lỗ mũi nhận. Trong lòng thanh cái này không biết xấu hổ tiểu tử thúi phun ra gần chết. Hoa Lục Liễu làm như không thấy đây hết thảy. Bọn người đến đông đủ, liền nói ra, chư vị, Ma Long xuất thế thiếu hiệp mời khai ăn. 44 chương 426 khắc thanh người khi đồ đần. Ma Long hai chữ vừa nói ra, Trác Mộc Phong cùng áo trắng tỉ tỉ còn không như thế nào, Nhưng phòng nhị sự ẩn thôn các trưởng lão lại giống như là nghe được cái gì thiên đại sự tình. Một chút người thậm chí từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Từng đôi mắt, muôn phần kinh nghi nhìn qua thượng thủ nhị lão. Cùng Triệu Thanh Sơn nổi danh Diệp Hoang trưởng lão. Run giọng hỏi. Ma Long Hoa lão nói. Thế nhưng là trong truyền thuyết có thể mang chúng ta rời đi ẩn thôn Ma Long tất cả ngồi xuống. Từng cái thất thố như vậy. Còn thể thống gì? Hoa Lục Liễu hừ một tiếng. Kỳ thật hắn thân thể của mình đều đang phát run. Nội tâm cực không bình tĩnh các loại tất cả trưởng lão mang các loại cảm xúc. Đờ đẫn sau khi ngồi xuống. Hoa Lục Liễu mới thở dài nói. Tại ta ẩn thôn. Từ xưa liền có châm ngôn lưu lại. Ẩn giật trăm năm thiên đời lúc. Ma Long vừa ra chúng mang theo về chúng ta từ tổ phụ bối lên. Liền khốn tại. Nơi đây không thể nào thoát thân. Biện pháp duy nhất chính là tìm tới Ma Long làm sao mấy trăm năm xuống tới. Thủy Trung không thấy Ma Long tung tích. Không nghĩ tới. Nó lại tại hôm nay xuất hiện một tên trưởng lão nửa vui nửa buồn. Hỏi. Hoa lão. Ngươi như thế nào xác định đầu kia màu đen đại xà liền là Ma Long? Lần này trả lời là ngải tử. Ma Long. Cũng không phải là chân chính Long. Thế gian vậy tuyệt không loại kia thần thú tồn tại, có lẽ các ngươi không biết. Chúng ta từng nghe lão thôn trưởng hình dung qua Ma Long. Đặc thù, cùng các ngươi chỗ hình dung màu đen đại xà cơ bản ăn khớp. Nghe đến lời này, mọi người tại đây đều tim đập rộn lên. Thử hỏi có mấy người nguyện ý cả một đời bị vây ở hẹp trong trời đất nhỏ bé tự cấp tự túc, mặc dù bình tĩnh, mặc dù không có gặp nguy hiểm, nhưng không có kinh lịch hơn người. Không cách nào tưởng tượng cách này chút từ nhỏ bị nhốt ở đây người. Đến cỡ nào khác nhìn bên ngoài như vậy đại thế giới. Triệu Thanh Sơn bỗng nhiên nói. Nếu là Ma Long, sao hội thương tổn chúng ta vô tội thôn dân? Cái kia nghiệt xúc thiên tính tàn bạo, há hội giúp bọn ta rời đi ẩn thôn? Lời này cũng nói đến điểm mấu chốt bên trên. Đầu kia màu đen đại xà rõ ràng lấy ăn người vì vui. Nếu không có đám người đồng tâm hiệp lực, sợ là tất cả thôn dân đều sẽ trở thành nó đồ ăn. Có thể trông cậy vào nó làm việc tốt? Một tên trưởng lão cả giận. Chẳng lẽ lại mang bọn ta thi cốt rời đi? Phúc Trác Mộc Phong cho cái này u lãnh lặng yên chọc cười. Những người khác nhưng không cảm thấy tốt cười. Từng cái nộ chừng lấy người trưởng lão kia, cái sau cũng thấy thất ngôn. Ngượng phía dưới. Bận bịu cúi đầu. Đến cùng có phải hay không Ma Long? Không có người so thôn trưởng rõ ràng hơn chúng ta, tính đời thôn trưởng xuất quan liền có thể. Kỳ thật ngại từ vậy lo được lo mất, nghe chúng nhân nói chuyện tín niệm dao động bắt đầu. Các loại đang nhị luận chuyện gì đúng lúc này, một đạo trung khí mười phần trong sáng âm thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một vị người áo xanh cất bước đi vào, hắn cử chỉ thong dong. Nhìn ước hơn 40 tuổi. Khuôn mặt không tuấn không xấu. Mang trên mặt để cho người ta như một gió xuân hơi cười. Vừa xuất hiện. Đám người bao quát nhị lão ở bên trong lại toàn bộ cả kinh đứng lên, vội vàng hướng người áo xanh chắp tay nói: thôn trưởng gia hỏa này là thôn trưởng Trác Mộc Phong cảm thấy giật mình. Hắn còn tưởng rằng đối phương là cái lão già đâu, không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy, đặt ở Đông Chu Giang Hồ cũng là khó được nhân tài. Người áo xanh bình thản nói: không cần đa lễ. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên tại cửa ra vào đứng vững, quay người nhìn về phía đứng lên áo trắng tỉ tỉ, cười nói: Bạch cô nương, ngươi rốt cuộc chịu gia nhập ẩn thôn. Không phải ẩn thôn nhân viên không thể vào phòng nghị sự, đây là quy củ. Áo trắng tỉ tỉ cực kỳ xấu hổ, mà Trác Mộc Phong lại như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy gia hỏa này không có ý tốt. Câu nói này nhìn như là vì áo trắng tỉ tỉ gia nhập ẩn thôn mà mừng rỡ. Nhưng truy đến cùng một cái. Gia nhập ẩn thôn. Mà đối phương là thôn trưởng. Chẳng phải là liền áo trắng tỉ tỉ đều muốn nghe đối phương cái này là cố ý nhắc nhở sao? Trác Mộc Phong cười nói. Nguyên lai các hạ liền là thôn trưởng. Thôn trưởng hiểu lầm. Chúng ta là bị nhị lão mời đến nghị sự. Người áo xanh ồ một tiếng. Hít mắt đánh giá Trác Mộc Phong. Vừa nhìn về phía nhị lão. Là thế này phải không nhị lão thanh trác một phong tổ tông 18 đời đều có một bản. Nhưng lại không thể không kiên trì đáp. Hư hư thực thực ma long hiện thân. Cho nên muốn mời bạch cô nương hỗ trợ. Người áo xanh về nhìn về phía trác một phong, vị công tử này là người phương nào, đái nguyệt tân chưa hề gặp qua. Trác một phong còn chưa lên tiếng. Đã có trưởng lão sớm làm trả lời. Bao quát trác một phong làm sao giết chết ngây nhị ông cháu. Trọng thương chư vị trưởng lão. Giảng được không rõ chi tiết. Kẻ nói chuyện sắp tâm hại người, rõ ràng là muốn mượn thôn trưởng chi thủ đến trừng trị trác một phong. Nào có thể đoán được đái nguyệt tân lại nói. Đa tạ lục công tử thay ta ẩn thôn trừ hại. Loại kia con sâu làm dầu nồi canh. Giết đến tốt đám người nghe ngây người. Còn tưởng rằng lỗ tai ra mao bệnh trác một phong nhìn qua mang tháng tân bình cùng dáng tươi cười. Nhưng trong lòng đề cao cảnh giác mà tên kia trần thuật trải qua trưởng lão càng là hối hận ruột đều thanh. Sớm biết như thế. Hắn làm gì tại chỗ đắc tội lục tuấn thiên đái nguyệt tân không có quản đám người ý nghĩ. Trực tiếp đi tới phòng nhị sự thượng thủ. Tự có người chuyển đến cái ghế. Đặt ở nhị lão ở trong đái nguyệt tân sau khi ngồi xuống. Lúc này hỏi trước đó sự tình. Nghe xong thật lâu không nói. Cuối cùng xúc động nói. Cho là ma long không thể nghi ngờ đồng dạng đáp án. Người khác nhau nói ra hiệu quả là khác biệt trước đó từ nhị lão nói ra. Đám người còn bán tín bán nghi. Bây giờ nghe thôn trưởng vậy xác định. Đều là thần hồn đại chấn. Ngay cả hoa lục liễu cũng nhìn không được. Thôn trưởng như thế chắc chắn đái nguyệt tân. Các ngươi có biết. Ma long mang bọn ta rời đi biện pháp là cái gì, việc này chỉ có lịch đại thôn trưởng một người biết được. Bất quá ma long đã hiện thân. Liền không có dấu riêng tất yếu. Cái kia ma long sớm đã thành tinh. Trong đó đan. Có bách độc bất xâm. Đau thương bất nhập hiệu quả chỉ cần uống xong cua qua nổi đan nước. Ta ẩn thôn đám người. Không chỉ có thể xuyên qua chướng khí hẻm núi với lại từ hôm nay về sau. Cường độ thân thể sẽ đạt tới trình độ kinh người. Có thể tự động phản chấn địch nhân lực lượng. Đao kiếm khó mà tổn thương. Tây đám người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối gần như không dám tin. Bách độc bất xâm cùng đao thương bất nhập. Chính là trong truyền thuyết lục địa thần tiên mới có năng lực mà bọn hắn chỉ cần uống xong cua qua ma long nổi đan nước. Liền có thể làm được. Cách này cũng nghe thiên thư như thế. Cho dù là áo trắng tỉ tỉ và trác một phong đều là một mặt động dung. Nhìn qua đám người biểu lộ. Đái Nguyệt Tân tựa hồ ý thức được cái gì. Vội vàng giải thích nói. Các ngươi khác hiểu lầm. Chỉ có ăn nổi đan người. Mới có thể chân chính bách độc bất xâm. Đao thương bất nhập uống nổi đan chi thủy. Hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Nhưng cũng đủ làm cho chúng ta rời đi ẩn thôn. Nghĩ đến trước đó màu đen đại xà khó chơi cùng cứng cỏi. Đám người ánh mắt lấp lóe. Duy chỉ có Triệu Thanh Sơn đưa ra nghi hoặc. Thôn trưởng. Đầu kia hắc xà. Bản thân đều xa xa không đạt được cảnh giới đao thương bất nhập. Vì sao nó nổi đan đái nguyệt tân nhạc nói. Ngươi có chỗ không biết. Theo lịch đại thôn trưởng nói. Ma long chưa thối biến trước. Một mực thâm tàng lòng đất. Chỉ có thuế biến sau mới xuất thế. Xuất thế tất ăn thịt người. Như thế mới có thể làm nó không ngừng trưởng thành mà xuất thế lúc ma long. Chính là nó yếu nhất thời kỳ. Thể phách còn chưa hoàn toàn chuyển hóa. Thở dài. Đái Nguyệt Tân bỗng nhiên vội vàng nói. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới ma long chi tổ. Cũng đem chu sát bằng không đợi một lúc sau. Sợ rằng đều sẽ trở thành này ma trong bụng chi vật. Nghe xong lời này, đám người lập tức cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng. Như thành như thôn trưởng nói, ma long có thể không ngừng mạnh lên. Nó vừa xuất thế đều đã như thế biến thái. Về sau vẫn phải thôn trưởng không có lý do lừa bọn hắn. Nói cách khác, ma long thật xuất thế ẩn thôn thời đại chờ đợi cơ hội tốt đã hiện. Như có thể bắt lấy, mỗi người bọn họ tất nhiên thoát thai hoán cốt. Lệnh giang hồ chú mục, nếu không thể. Thì hết thảy đều là đừng. Ẩn thôn vậy hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta cần tuân thôn trưởng phân phó. Đám người liếc nhau. Lúc này từ nhị lão dẫn đầu. cùng nhau hướng Đái Nguyệt Tân chắp tay. Đái Nguyệt Tân trầm ngâm thật lâu, đột nhiên đứng lên. Việc cấp bách là chủ động xuất kích, tuyệt đối không thể tại chỗ chờ lệnh. Cho Ma Long trưởng thành cơ hội từ lúc khoảnh khắc. Ẩm thôn tất cả mọi người sắp xếp đi săn đội. Chia 6 đội. Tiến vào khu săn thú tìm kiếm 15 tuổi phía dưới đứa bé cũng theo đi săn đội xuất phát. Thiếp thân bảo hộ Ẩm thôn đủ có mấy vạn người. Ngoại trừ 7 tuổi phía dưới đứa bé. Từng cách đều là võ giả. Coi như trừ bỏ 15 tuổi phía dưới đứa bé. Võ giả số lượng vậy tuyệt đối hơn vạn, chia 6 tổ tiến hành tìm kiếm. Không chỉ có thể tận khả năng mở rộng tìm kiếm diện tích, đồng thời một khi có việc, cũng có thể cấp tốc tập hợp chúng nhân chi lực. Trước sau hô ứng, không thể bảo là không ổn. Tại bài trừ bị động chờ đợi về sau, cái này sách lược cũng là hữu hiệu nhất, có thể nhất giảm bớt thương vong một loại. Chỉ là rắn không đầu không được. Toàn thôn thảo một giai binh. Đi săn đội đội trưởng nhân tuyển tự nhiên cũng muốn một lần nữa thương nghị. Đái Nguyệt Tân cùng hai vị thôn lão vì tổng chỉ huy. Còn lại mấy vị tinh kiều cảnh tứ trọng cao thủ. Điểm đảm nhiệm đi săn đội trưởng. Đáng tiếc thật không may. 6 đại trưởng lão một trong dư thái. Trước đó không lâu vừa mới chết bởi trong lao. Tương đương chống chỗ một cách đi săn đội trưởng. Không ít trưởng lão thấp thỏm trong lòng, đây cũng không phải là tốt sống. Một khi đảm nhiệm chức này, xung phong đi đầu có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu dám lui lại, Ẩm thôn quy củ cũng không phải ăn chay. Cho nên từng cách lão gia hỏa đều cúi đầu, hận không thể để thôn trưởng coi nhẹ mình. Băn khoăn một vòng, mọi người ở đây khẩn trương bất an bên trong. Đái Nguyệt Tân ánh mắt rơi vào áo trắng tỉ tỉ trên thân, cười nói: Bạch cô nương, ngươi võ công cao cường, cái cuối cùng vị trí từ ngươi đảm nhiệm như thế nào? Áo trắng tỉ tỉ cuống quýt cự tuyệt nói: Thôn trưởng nói quá lời, tiểu nữ tử khó mà gánh này trọng trách. Một ít trưởng lão lập tức nhảy ra ngoài: Mời bạch cô nương chớ muốn cự tuyệt, chúng ta võ công đều không như ngươi, theo ta thấy vị trí này chỉ có ngươi mới có thể phục chúng. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy bạch cô nương phù hợp. Bước ngoặt nguy hiểm, việc nhân đức không nhường ai. Đám người lao nhau. Khi dễ áo trắng tỉ tỉ tính tình yếu đuối, gặp nàng còn tại chối từ. Một người buồn bã nói: Bạch cô nương dùng cái gì như thế nhẫn tâm? Chẳng lẽ muốn nhìn lấy Ẩm thôn già trẻ chịu chết không thành? Áo trắng tỉ tỉ quả nhiên khẽ giật mình. Một ít trưởng lão thấy thế âm thầm đắc ý. Đang định rèn sắt khi còn nóng, một bên Trác Mộc Phong lại bây giờ nhìn không nổi nữa, đột nhiên tiến lên một bước, quát to: Một đám vô sỉ lão tặc, im miệng cho ta, chừng nào thì bắt đầu? Ta tỉ tỉ có làm hay không đi săn đội trưởng đều có thể liên quan đến Ẩm thôn sinh tử, các ngươi từng cái sau này co lại, lại muốn ta tỉ tỉ đè vào phía trước nhất, muốn làm cái gì? Muốn nhìn nàng và Ma Long liều mạng? Các ngươi tốt kiếm tiện nghi có đúng không? Khác thanh người khi đồ đần, vậy đừng hơi một tí đạo đức chói không. Nếu không có ta tỉ tỉ tính tốt, chỉ bằng các ngươi vô sỉ hành vi, sớm hắn chết 100 lần. Chắc thiếu hiệp chỉ đông mắng tây mắng, vừa rồi ồn ào một đám trưởng lão sắc mặt tái nhợt, nhưng sưởng sốt phản bác không ra cái gì. Có người chịu không nổi, thấp giọng mắng câu: Chó con im miệng. Nào có thể đoán được lời vừa ra khỏi miệng lại bị thính tai Trác Mộc Phong nghe được. Tên này bỗng nhiên nổi lên, thân thể chớp liên tục, trong tay mang theo kim sắc trưởng lực mãnh liệt địa chụp về phía người trưởng lão kia. Dừng tay làm càn, đám người đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Trác Mộc Phong phách lối đến loại tình trạng này, dám ngay ở tất cả mọi người mặt tại phòng nghị sự động thủ. Kinh sợ phía dưới, nhao nhao vận chuyển công lực đánh về phía Trác Mộc Phong. Cuồng bạo khí kình tại trong phòng nghị sự nhấc lên một cỗ sóng to. Nhưng có một người nhanh nhất, màu lam bóng dáng lướt qua mà tới, giống như ố linh xuất hiện tại Trác Mộc Phong cùng người trưởng lão kia ở giữa. Hướng phía Trác Mộc Phong tin vung tay lên, không thể ngăn cản lực lượng trong nháy mắt vọt tới, lệnh Trác Mộc Phong cảm thấy ngạt thở, khó mà ngăn cản. Bất quá sau một khắc, phảng phất mưa thuận gió hòa. Bên cạnh mùi thơm nhàn nhạt, Trác Mộc Phong cánh tay bị một cái đầu ngón tay giữ chặt, xuất hiện tại áo lam bóng dáng một bên khác, đồng thời tránh đi ở đây tất cả trưởng lão khí kình, vừa lúc thoát ly vòng vây. Trác Mộc Phong ha ha cười to, trên nửa đường trong mắt tàn khốc lói lên, không quên lấy một cái ngoại sư tử ấm đánh về phía tên kia mắng hắn trưởng lão. Tất cả mọi chuyện phát sinh ở cực ngắn thời gian bên trong, người trưởng lão kia cách nào phản ứng đến tới, lập tức bị sư tử huyễn ảnh đánh trúng ngực, hoa một tiếng, thân thể đâm đến phòng nhị sự vách tường đều xuất hiện vết rách, tựa như rách nát chơi diều lăn lộn trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Thiếu hiệp mời khai ăn 44 chương 427 tăng lên khinh công chàng diện dây lát tính ngã trên mặt đất trưởng lão toàn thân run rẩy không ngừng. Trong miệng phát ra ôi ôi uyển như ốm bế gấp rút tiếng hít thở. Mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy bọt máu phun ra. Bộ ngực hắn lõm một khối, ánh mắt cùng bộ mặt càng là tràn ngập một cỗ không cách nào hình dung hoảng sợ cảm giác. Tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Tại bọn hắn liên thủ ngăn cản dưới, cầu mở thế mà còn là bị Lục Tuấn Thiên tại chỗ đả thương nặng. Ngay tại ẩn thôn trọng yếu nhất phòng nhị sự, ngay tại bọn hắn tất cả mọi người chú mục phía dưới, cái kia gọi Lục Tuấn Thiên từ bên ngoài đến thiếu niên, không kiêng nể gì như thế địa xuất thủ, chỉ vì cầu mắng lên hắn một câu. Nó phách lối cùng tàn nhẫn, lệnh bao quát Đái Nguyệt Tân ở bên trong tất cả mọi người vì đó động dung giờ khắc này. Rất nhiều trưởng lão đều toát ra sát tâm. Chẳng qua là khi ánh mắt rơi vào cái kia một bộ áo trắng trên thân, lại trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kiêng kỵ. Vừa rồi hỗn loạn như thế khí kình, đều không thể làm bị thương nữ nhân này mảy may. Còn bị nàng mang theo người thong dong tránh cách, nó biểu hiện ra công lực lại so trước đây càng sâu, làm người ta trong lòng run rẩy. Là lấy đông đảo trưởng lão cũng không dám loạn động. Khó chịu nhất kỳ thật chính là áo trắng tỉ tỉ. Nàng chỉ là không muốn để cho Lục Tuấn Thiên thụ thương, kết quả cây sau lại lợi dụng nàng, đạt đến mình mắt. Nhìn trên mặt đất trọng thương bóng người, gương mặt xinh đẹp không khỏi chợt biến. Kết quả nàng lời nói còn không ra khỏi miệng, Trác Mộc Phong đã trước một bước bắt lấy cánh tay nàng, một mặt lo lắng giải thích nói: "Tỷ tỷ thật xin lỗi, ta chính là hồ loạn đả một trưởng, không nghĩ tới thật có thể đánh chúng." Áo trắng tỷ tỷ có chút cả giận nói: "Người ta nói chỉ là ngươi một câu, ngươi có thể nào? Có thể nào hạ này nặng tay người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới? Nếu là đều giống như ngươi, ai sẽ sợ ngươi?" Trác Mộc Phong trong lòng đậu đen rau muống, trên mặt lại thấp thỏm lo âu: "Tỷ tỷ, ta thật không phải cố ý, ngươi nếu là giận ta, vậy liền đánh ta tốt." Tiểu đệ nháy một cái con mắt liền là chó nhỏ. Áo trắng tỷ tỷ rõ ràng cực kỳ phẫn nộ, nhưng nghe được cách này ngây thơ lời nói, lại trở nên giờ khóc giờ cười, không biết nên cầm Trác Mộc Phong làm sao bây giờ. Đồ hỗn chứng, người đều đánh, một câu không phải cố ý liền có thể chấm dứt, ta nhìn ngươi tám thành liền là cố ý. Đừng tưởng rằng bạch cô nương dễ khi dễ liền có thể tùy tiện lừa gạt. Tiểu tử, hôm nay ngươi không cho cái thuyết pháp, mơ tưởng đi ra ngoài. Một tên dâu dê lão giả đỏ mặt cả giận nói. Trác Mộc Phong nhận ra đối phương chính là cùng Triệu Thanh Sơn ngang nhau địa vị trưởng lão Vương Vinh, chỉ bất quá thuộc về dư thái trận doanh, bây giờ là người dẫn đầu. Vừa rồi mắng chửi người cầu mở, vậy là đến từ dư thái trận doanh. Đối mặt áo trắng tỉ tỉ, Trác Mộc Phong tự nhiên nhẹ lời tương hướng, thậm chí còn hội tận lực nịnh nọt. Nhưng đối mặt đám gia hỏa này, tên này liền không dễ tính như thế. Lúc này cười lạnh nói: "Muốn thuyết pháp, thiên đại tiếu thoại, hẳn là các ngươi cho ta thuyết pháp mới đối." Ha ha ha, Vương Vinh giận dữ phản cười, chỉ vào Trác Mộc Phong: "Tiểu tử ngươi khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng lừa gạt bạch cô nương liền có thể muốn làm gì thì làm. Thôn trưởng, ta ẩn thôn thủ này đại nhục, Chẳng lẽ muốn từ bỏ ý đồ sao? Hắn ở trước mặt mọi người xuống đài không được. Dưới cơn nóng giận, chuẩn bị khuyến khích tất cả mọi người đồng thủ, hắn cũng không tin. Nhiều như vậy trưởng lão đồng tâm hiệp lực, Bạch cô nương còn có thể bảo vệ Lục Tuấn Thiên. Nhị lão lập tức gấp. Bọn hắn giải dược còn trong tay Lục Tuấn Thiên đâu? Ngài tự nhìn xem Trác Mộc Phong, giả vờ giận nghi ngờ nói. Tiểu tử, ngươi thương người còn hỏi chúng ta muốn thuyết pháp, không cảm thấy quá mức sao? Đang khi nói chuyện, đã có mấy tên trưởng lão đỡ dậy cầu mở, cho hắn ăn đan dược cũng thôi, cung quá huyết. Trác Mộc Phong quát, chỗ nào quá mức, cần biết ta chính là tỷ tỷ đệ đệ. Lão già kia mắng ta là chó nhỏ, như thế vũ nhục ta, chẳng khác nào vũ nhục tỷ tỷ, không nên bị phạt sao? Nghe nói như thế, nguyên bản còn lửa giận hừng hực tất cả trưởng lão, từng cái kinh động như gặp thiên nhân. Xem lấy Trác thiếu hiệp sống hơn nửa đời người, bọn hắn chưa từng gặp qua như thế vô sỉ người. Nếu nói vũ nhục Bạch cô nương tương đương vũ nhục hắn, cũng là hiện ra nam tử khí khái, nhưng tiểu tử này lại công khai địa trái lại lợi dụng Bạch cô nương làm chỗ dựa, còn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Chẳng lẽ thật là người đến tiện thì không địch sao? Ngươi đơn giản cưỡng từ đoạt lý. Vương Vinh nhẫn nhịn rất lâu, biệt xuất một câu như vậy đến. Trác đại quan nhân ha ha cười to, ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, không lời nào để nói. Đều trột dạ, các ngươi cũng không phải mù lòa, nhìn không ra ta cùng tỷ tỷ quan hệ sao? Ngoài miệng nói dễ nghe, thanh ta tỷ tỷ xem như thượng khách, nhưng các ngươi lại dám ngay ở nàng mặt mắng đệ đệ của nàng là chó nhỏ, thanh nàng đặt chỗ nào? Các ngươi ở trong lòng tôn trọng qua ta tỷ tỷ sao? Có phải hay không cho là nàng thiện lương, dễ khi dễ, cho nên không thả nàng để vào mắt? Ta cảnh cáo các ngươi, thiện lương không phải là nhu nhược. Các ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, thử nhìn một chút cái gọi là áp nhân vẫn cần áp nhân mà. Tại Trác Mộc Phong xuất hiện trước đó, bọn này ẩn thôn trưởng lão thật đúng là không thanh Bạch cô nương để vào mắt. Đối phó loại này không tâm cơ nữ nhân, võ công lại cao hơn còn không sợ. Kết quả tất cả trưởng lão phát hiện, cái này Lục Tuấn Thiên vừa đến, Bạch cô nương liền bị hắn nắm lấy. Dĩ vãng đủ loại thủ đoạn, vừa xuất ra liền bị tiểu tử này phá đi. Tương phản, võ công kỳ cao Bạch cô nương trở thành tiểu tử này núi dựa lớn, làm đến bọn hắn cũng không dám động. Vừa nghĩ tới đó, đám người thật là nghẹn lửa không thôi. Được nghe lại tiểu tử này cưỡng từ đoạt lý, hết lần này tới lần khác lại để cho bọn hắn không có cách nào phản bác lời nói. Một chút lớn tuổi điểm trưởng lão thằng tức giận đến miệng run rẩy, kém chút ngất đi. Mắt thấy cuộc diện rằng co không xong, Đái Nguyệt Tân rốt cuộc mở miệng nói, Lục công tử không khỏi quá cực đoan một điểm, chỉ vì một câu mắng lời nói liền trọng thương ta ẩn thôn trưởng lão, việc này bàn giao không đi qua a. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trọng kiềm chế. Rất nhiều bị kích động ra thật hỏa trưởng lão đã âm thầm bày lên đồng thủ tư thế. Trác Mộc Phong quan sát đến bốn phía, đang lúc hắn cảnh giác muôn phần lúc, ai ngờ Đái Nguyệt Tân lời nói xoay chuyển, cười nói, chẳng qua hiện nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt mọi việc sau nghĩ, nghe nói Lục công tử võ nghệ cao cường, với lại nhạy bén thông minh, không bằng cái cuối cùng đi săn đội trưởng, từ ngươi tới làm như thế nào? Trước đây sau chuyển đổi nhanh chóng, để rất nhiều người phản ứng không kịp. Trác Mộc Phong thoáng xứng sờ, lại rất nhanh nghe hiểu đối phương ý tứ, đầu tiên là lấy chính mình đối lý sự tình để mà áp bách, nhắc lại ra để cho mình đảm nhiệm đi săn đội trưởng, ám chỉ trao đổi chi ý. Nếu là mình lại cự tuyệt, chỉ sợ chuyện hôm nay liền không tốt thu chàng. Mặc dù áo trắng tỉ tỉ võ công kỳ cao, cũng chưa chắc có thể tại nhiều như vậy người trong vây công bảo vệ mình. Trác Mộc Phong rất rõ ràng, Đái Nguyệt Tân dĩ nhiên không phải thưởng thức mình, mà là muốn lấy mình đến kiềm chế áo trắng tỉ tỉ mình làm đi săn đội trưởng. Áo trắng tỉ tỉ há có thể khoanh tay đứng nhìn ngắn ngủi mấy câu. Trác Mộc Phong đã cảm thấy Đái Nguyệt Tân đáng sợ tâm cơ. Đổi lại bình thường, hắn chưa hẳn hồi khuất phục, Thế nhưng là lần này đừng quên, trở thành đi săn đội trưởng, liền nắm giữ đi săn đội thành viên. Quyền chủ giá trị há không từ từ dâng đi lên. Đái Nguyệt Tân tự cho là thiết kế một cách lồng giam, trên thực tế lại là cho hắn chắc một phong đưa phúc lợi. Hiện tại duy nhất đau đầu liền là vạn nhất thật đụng phải ma long, khuyên như thế nào ngăn đường đức cảm giác bạo dạp. Áo trắng tỉ tỉ xông đi lên, có vẻ như mặc kệ chính mình có làm hay không đội trưởng. Lấy áo trắng tỉ tỉ cá tính, chuyện xảy ra đều không khuyên nổi. Có lẽ mình làm đội trưởng còn tốt điểm, chí ít có thể lấy chỉ huy những người khác xông về phía trước, tránh khỏi bị người thiết kế. Nghĩ như vậy, tên này thường phục ra ngoài mạnh trong yếu biểu lộ. Thôn trưởng nói đùa sao? Đương nhiên, ngươi nếu là dám cho vị trí này ta liền dám tiếp. Như thế mất một lúc, tất cả trưởng lão vậy đều hiểu thôn trưởng dùng tâm, biết không có thể bức bách bạch cô nương quá mức, lại có thể đường cong cứu quốc, đều là âm thầm bội phục. Lại gặp tiểu tử này tại đại thế hạ phục nhuyễn, nhao nhao ở trong lòng cười nhạo không thôi. Bất quá chu sát ma long chính là hàng đầu đại kế, có bạch cô nương cái này một trợ lực, cầu mở bị thương sự tình cũng chỉ có thể tạm thời bóc qua. Lục công tử quả nhiên hào khí, vậy liền một lời đã định. Đái Nguyệt Tân nhàn nhạt một cười, đã xác định đội trưởng nhân tuyển. Lập tức đám người liền tại phòng nghị sự thương lượng lên nhân viên vấn đề phân phối. Chủ yếu là hơn 100 vị trưởng lão tại 6 cách đi săn đội thuộc về Trác Mộc Phong là không có quyền phát ngôn gì. Nhưng tên này ỷ vào áo trắng tỉ tỉ tại, liên tiếp chen vào nói, còn chủ động đưa ra muốn cùng Triệu Thanh Sơn nhất hệ người hợp tác. Cùng dư thái nhất hệ khác biệt, Triệu Thanh Sơn nhất hệ đối Trác Mộc Phong thái độ có chút hữu hảo. Vừa rồi hùng hổ dọa người lúc, Trác Mộc Phong quan sát qua Triệu Thanh Sơn mấy người lấy làm bộ dáng chiếm đa số, cũng không muốn thật cùng mình trở mặt. Song phương có thể nói ăn nhịp với nhau, Đái Nguyệt Tân đoán chừng cũng không dám làm cho quá mau, nhị lão càng là sẽ không nói nhiều. Cho nên Triệu Thanh Sơn nhất hệ rất nhiều trưởng lão đều đã đưa vào Trác Mộc Phong đi săn đội. Bao gồm sự tình thương nghị hoàn tất, Đái Nguyệt Tân bỗng nhiên nói, Lục công tử, nghe nói ngươi muốn đem ngũ tinh tuyệt học đưa cho Triệu trưởng lão bọn người, nhưng có việc này còn thật là hết chuyện để nói. Nhị lão bị Trác Mộc Phong khuất phục về sau, căn bản vốn không dám vọng tưởng hai đại trận doanh, một cái không muốn sách, một cái không dám nhắc tới. Việc này kém chút bị mang tính lựa chọn lãng quên. Họ đới muốn cho mình đào hố a. Trác Mộc Phong âm thầm cười nhạt, ngoài miệng nói, Lục mố từ không nuốt lời, các loại giải quyết ma long, từ hội đổi lấy, nếu không có cho hay không vậy không có ý nghĩa. Đái Nguyệt Tân ha ha một cười, mà Triệu Thanh Sơn bọn người lại mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Nghe nói ma long hiện thế, có rời đi hy vọng. Ẩm thôn xôi trào, nam nữ già trẻ đều bôn tẩu bẩm báo, tăng thêm cao tầng tận lực che giấu ma long đáng sợ. Này vị trí thứ mấy chục trưởng lão liên hợp còn đánh lùi ma long, càng làm cho toàn thôn nhân lòng tin mười phần. Vô tận nhiệt tình cùng đối tương lai mong đợi phía dưới, chỉ một đêm công phu, toàn thôn nhân liền thuận lợi sắp xếp 6 cách đi săn trong đội. Trác Mộc Phong thân là đi săn đội trưởng, hạ thống 13 vị tinh kiều cảnh trưởng lão. Bởi vì đều là Triệu Thanh Sơn nhất hệ người, lại đối hắn cái này tính tình nóng nảy trẻ con miệng còn hôi sữa cực kỳ kiêng kỵ, cho nên đều thập phần cung kính. Dạng này kết quả chính là Trác Mộc Phong rất nhanh đến mức đến quyền võ tam trọng môn thừa nhận. Chỉ gặp chữ quyền chủ bên trên, quyền chủ giá trị từ nguyên bản 6.839 điểm, bên trên đã tăng tới 13.089 điểm. Từ số lượng nhìn, sắp xếp 15 tuổi phía dưới hài đồng cũng coi như vào trong đó. Đáng tiếc vẫn là không đủ. Nếu có thể khống chế toàn bộ ẩm thôn, lập tức có thể đem Cửu Hồng Kiếm Quyết tăng lên tới đại thành cấp độ. Đến lúc đó Trác Mộc Phong cá nhân thực lực tuyệt đối hội tăng vọt. Bất quá ý nghĩ này không thực tế, cũng liền ở trong đầu hắn qua dưới. Trác Mộc Phong cân nhắc một lát, từ bỏ góp nhặt suy nghĩ, Có trời mới biết lần tiếp theo gia tăng quyền chủ giá trị là khi nào. Dưới mắt thực lực mới trọng yếu nhất. Thực lực bản thân mạnh. Về sau cơ duyên mới hội càng nhiều. Lấy trước mắt hắn quyền chủ giá trị. Muốn tăng lên cửu hồng kiếm quyết không thực tế cửu âm chân kinh nội công thiên lại thuộc về âm tính. Huống chi chỉ có thể tăng lên tới tiểu thành. Không phù hợp chắc một phong tính toán lâu dài. Tăng lên thần kiếm quyết vậy không có lời đại thành thần kiếm quyết. Uy lực còn không bằng ngũ sắc kiếm khí. Lại nói chắc một phong mình đều muốn luyện đến đại thành. Một lát sau chắc một phong ánh mắt sáng lên. Hắn bây giờ nhược điểm lớn nhất nhưng thật ra là khinh công. Cửu ruột đại Nazi đặc điểm là cự ly ngắn né tránh. Thiên về biến hóa. Khoảng cách dài cùng tốc độ lại không phải cường hạng. Cửu âm chân kinh bên trong xà hình ly phiên cũng là như thế. Nếu là có thể tăng lên khoảng cách dài khinh công. Không quản thực lực vẫn là đào mệnh công phu. Đều có thể tăng lên một đoạn nhớ ký lần trước rút ra võ học lúc. Rút chúng qua truy mệnh thập nhất thối. Cái này đã là nhất lưu khinh công. Cũng là bá liệt thối công. Chính thích hợp trước mắt mình. Nghĩ đến liền làm. Chắc một phong đề tổ ý niệm hắn vốn định trực tiếp đem truy mệnh thập nhất thối tăng lên tới đại thành. Không nghĩ tới không làm được. Trước hết dùng quyền chủ giá trị tăng lên tới tiểu thành. Mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Như vậy. Hắn đành phải tiêu hao 12.000 điểm quyền chủ giá trị. Mới đem truy mệnh thập nhất thối tăng lên tới đại thành cấp độ. Thiếu hiệp mời khai ăn 44 chương 428 đuổi bắt cùng phản sát chắc một phong nguyên vốn còn muốn tìm một chỗ. Thử một chút truy mệnh thập nhất thối uy lực. Nào có thể đoán được vừa có ý nghĩ này. Nơi xa liền truyền đến một trận to lớn tiếng ồn ào. Vì truy sát ma long. Ẩm thôn tất cả mọi người đã tụ hợp đến cùng một chỗ. Điểm trú tại 6 cái đỉnh núi. Chuẩn bị hôm nay trước kia liền xuất phát tiến vào thần mê ghép giới. Mắt nhìn thời gian đã đến, lại phát sinh kinh người bất ngờ. Đông Nam phương đỉnh núi Tùng Lâm. Có người gấp rút hô lớn. Mau tới người. Phát hiện ma long thanh âm vừa ra. Đâu chỉ là kinh lôi nổ vang bên tai bờ. Phủ cận tất cả mọi người chớ không đồng dung. Hơn 10 đảo bóng dáng đi đầu cấp tốc lướt đi còn có người không ngừng gọi hàng. Hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức này. Trong lúc nhất thời, mặt khác ngũ đại đỉnh núi người vậy động từng đảo khí cơ bay đến mà tới. Chắc một phong cũng không nóng lòng việc này. Bất quá áo trắng tỉ tỉ cực kỳ quan tâm ẩm thôn thương vong. Cái thứ nhất vọt tới. Làm cho hắn không có biện pháp. Chỉ có thể đi theo đi lên. Đáng tiếc chờ bọn hắn lúc chạy đến. Ma long sớm đã chẳng biết đi đâu chỉ có mấy cỗ bị cắn đến nhão nhoẹt thi thể. Ven đường bụi cỏ bị ép ra một con đường dẫn. Tán lạc một chút thân thể người khí quan. Thấy rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi. Sau đó không lâu đuổi theo ra đi các trưởng lão nhao nhao trở về. Từ bọn hắn sắc mặt nhìn liền biết mất dấu. Đái Nguyệt Tân ngắm nhìn bốn phía. Nhắc nhở lần nữa nói. Mọi người nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Vô luận làm gì à? Tuyệt đối không thể rời xa đám người. Càng không thể một người một mình hành động lần này bị cắn chết ba người. Cũng là bởi vì đi chỗ hẻo lánh đi tiểu bố trí. Các trưởng lão còn tốt. Nhưng cái kia chút không đến tinh kiều cảnh các thôn dân lại là lòng còn sợ hãi. Cũng không dám lại có bất kỳ buông lòng cùng chủ quan. Bởi vì ẩn thôn thôn dân đông đảo. Mặc dù chia 6 đội. Mỗi một đoàn người số vậy cực kỳ khoa trương các thôn dân tự phát chuẩn bị tốt lương khô. Liền dựa theo trước đó kế hoạch. Nhao nhao tiến vào thần mê ghép giới. 6 đội dọc theo phương hướng khác nhau tiến lên. Mỗi một đội từ đầu tới cuối duy trì mấy trăm mét khoảng cách. Trong đội ngũ lại chia làm rất nhiều tiểu đội. Cách xa nhau mấy mét. Một có biến lập tức thông chi người khác mấy vạn võ giả tựa như một chương to lớn lưới vung hướng thần mê ghép giới. Thề muốn tìm tới ra thôn hy vọng. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch đâu vào đấy tiến hành. Chắc một phong ngược lại không cần nhiều quan tâm tên này cùng người khác ý nghĩ không giống nhau dạng. Cầu nguyện đầy trời thần Phật không muốn tìm tới đồ bỏ ma long. Chí ít đừng cho hắn cái này một đội tìm tới. Nếu không lên hay không lên đều vì khó. phía trước hai ngày, một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Thế nhưng là đến ngày thứ ba, lại có một đội gặp nạn. Sáu vị thôn dân bị đột nhiên thoát ra ma long kéo đi. Đợi đến những cao thủ lúc chạy đến, chỉ còn lại có vài câu máu rán không trọn vẹn thân thể. Ma long là từ đâu đến? Tất cả trưởng lão quan sát đến chuyện xảy ra chi địa, không quên hỏi thăm lúc ấy người chứng kiến. Một tên nam tử dọa đến toàn thân là mồ hôi, run giọng nói, không thấy rõ ràng, chỉ thấy một đạo hình bóng, có một cỗ rất khó ngửi mùi thối. Chờ ta phản ứng, a mới bọn hắn liền không có. Người chứng kiến không ngừng hắn một người, nhưng mấy người khác cũng không khá hơn chút nào bọn hắn. Khoảng cách sáu vị người lâm nạn chỉ có mấy mét khoảng cách. Lúc ấy nếu là ma long công kích bọn hắn, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Đám người sắc mặt đều khó coi. Cả kiện sự tình thật sự là không thể tưởng tượng, thậm chí lộ ra ruộng gì theo lý thuyết. Trọn vẹn mấy vạn người cách xa nhau mấy mét tìm kiếm, ma long một khi bị phát hiện, hẳn là tuyệt không chạy trốn cơ hội. Thế nhưng là lần này xảy ra chuyện chi địa ngay tại bụi cỏ, lấy ma long thể tích căn bản khó mà ẩn thân. Trước đó không ai phát hiện không nói, sau đó nhiều người như vậy thế mà tìm không thấy ma long tung tích, chẳng phải là trò cười? Chắc một phong e sợ cho thiên hạ bất loạn nói, chẳng lẽ lại đầu kia ma long còn hồi ẩn thân? Cái này nhưng liền phiền toái. Nghe nói như thế, rất nhiều thôn dân sắc mặt trắng bệch trở nên càng thêm hoảng sợ. Một ít trưởng lão vùng trộm nổ chừng tên này. Kết quả tên kia bị tra hỏi, người chứng kiến nam tử lại kêu lên, giống như thật là ma long. Nó đột nhiên xuất hiện, về sau sưu một cách liền không có. Tất cả mọi người cũng không tìm tới nó. Mấy tên khác người chứng kiến nguyên bản còn không nghĩ lại, bị hắn nói chuyện vậy khơi gợi lên hồi ức. Trong mắt vẻ sợ hãi rốt cuộc không che giấu được. Đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, trên đời há có ẩn thân nói chuyện. Nhất định là các loại động tác trì đồn, thì lực thiển cận, còn dám mê hoặc quân tâm. Đừng trách lão phu không khách khí, một lão giả hét lớn. Cái kia mấy tên người chứng kiến vội vàng im miệng. Các loại sau đó bọn hắn khôi phục lý trí, cũng cảm thấy ẩn thân mà nói quá giật, chỉ có thể quy kết làm ma long tốc độ quá nhanh. Chỉ là như vậy vừa đến, tin tức khuyết tán về sau, khó tránh khỏi tại ẩn thôn trong lòng mọi người phủ một tầng bóng mờ. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Về sau cách mỗi một canh giờ, ma long liền hồi xuất hiện, mỗi lần cuốn đi số cái nhân mạng, dọa đến không ít người hoa hoa trực khiếu. Công kích căn bản đánh không đến ma long trên thân. Những cao thủ số lượng đối với thôn dân thực sự quá ít, nhưng nếu là phân tán quá lớn, thật đụng phải ma long vậy khống chế không nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão có thể nói vừa sợ vừa vội. Càng đáng sợ còn ở phía sau. Đầu kia ma long tựa hồ phỏng đoán ra ẩn thôn nhân viên bài bố, biết phần lớn người đối với mình cấu bất thành uy hiếp. Thế mà không tiếp tục đánh lén, mà là công khai địa trong đám người chém giết. Dài hơn 6 trượng thân rắn trên dưới tung bay, đầu rắn như kim cương không ngừng chảy nước rút. Ẩn thôn vì tìm kiếm mà bố trí người lưới không chỉ có không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngược lại trở thành ma long đại bánh gơ. À, tì, to, càng thêm thuận tiện nó trong đám người gặm cắn săn thức ăn. Đông đảo thôn dân mặc dù phấn khởi phản kháng, hợp lực công kích, lại không cách nào trên người ma long lưu lại bất cứ dấu vết gì. Các cao thủ nhóm đuổi tới, ma long lại cấp tốc nghênh ngang rời đi, biến mất không còn tăm tích. Ta thiên, cái kia nhiệt xúc đến cùng là thế nào làm được vô tung vô ảnh? Chuyện gì xảy ra? Trước đó tất cả mọi người cũng không tin cái gọi là ẩn thân, nhưng là bây giờ, sự tình càng ngày càng không hợp thói thường. Lẽ thường căn bản là không có cách giải thích ma long làm sao có thể trong đám người tùy ý ra vào. Mê mang, không hiểu, thậm chí cả dưới sự sợ hãi, Đái Nguyệt Tân lập tức tuyên bố tạm dừng tiến lên, thu nạp đội ngũ hơi chút chỉnh đốn. Mặc dù Trác Mộc Phong đối ẩn thôn không có tình cảm gì, Nhưng nhìn đến trên mặt đất mảng lớn vết máu cùng tàn chi chặt đầu, vậy cảm thấy trận trận rét run. Thầm nghĩ muốn là mình vận khí không tốt, vừa vặn trở thành ma long mục tiêu, chẳng phải là xong đời. Nghĩ đến đây, tên này cơ hồ dính tại áo trắng tỉ tỉ sau lưng, một lát không rời. Thương thảo đối sách lúc đi theo, liền người ta đi tiểu đều muốn cùng, làm cho áo trắng tỉ tỉ cực kỳ không được tự nhiên. Đủ kiểu thuyết phục không có kết quả về sau, hiếm thấy địa trách mắng. Lục công tử, ngươi có thể hay không cách ta xa một chút? Chắc một phong kinh ngạc địa nhìn vẻ mặt sắc mặt giận dữ áo trắng tỉ tỉ. Trầm mặt nửa ngày, cúi đầu nói, là ta quấy giày bạch cô nương, về sau cũng không tiếp tục hội. Nói xong ùa rú địa đi trở về, điếc kéo cái đầu, một bộ gặp trọng đại đà kích sa sút tinh thần bộ dáng. Nghe hắn gọi mình bạch cô nương, áo trắng tỉ tỉ lại có điểm không thích ứng. Lập tức biết mình ghét bỏ đả thương đối phương tâm, lại nghĩ tới đối phương niên kỷ nhỏ nhỏ, liền lẻ loi hiu quạnh. Thầm nghĩ hắn nhất định là bị ma long dọa sợ, nơi này lại chỉ có thể thân cận ta, cho nên mới níu lấy ta không thả. Lại bị ta như vậy quát lớn, xác định vững chắc thương tâm hỏng. Nghĩ đi nghĩ lại, không chỉ có không trách cứ Trác Mộc Phong vô lễ, ngược lại có chút đau lòng đối phương tình cảnh. Áo trắng tỉ tỉ ngữ khí chuyển nhu, Lục công tử, ngươi mau trở lại. Một mặt thương tâm Trác Mộc Phong lỗ tai cũng rất linh mẫn, nghe vậy lập tức dừng bước, lại không quay người, ôm ôm nói, bạch cô nương gọi tại hạ làm cái gì? Áo trắng tỉ tỉ nói ra, Lục công tử, ma long rất nguy hiểm, ngươi cùng ở bên cạnh ta. Trác Mộc Phong cười nói, lại nguy hiểm lại coi là cái gì, cùng lắm là bị cắn chết mà thôi. Dù sao thiên hạ chi lớn, vậy không có người quan tâm ta. Lời nói này đến áo trắng tỉ tỉ run sợ rung động, an ủi, làm sao lại thế. Tiểu nữ tử liền không hy vọng Lục công tử có việc. Trác Mộc Phong, tỉ tỉ quả nhiên là Bồ Tát tâm địa, đối ta như vậy một người xa lạ đều như thế quan tâm. Chỉ là ngươi còn muốn trợ giúp những người khác, ta không quan hệ. Bình thường rất trì độn áo trắng tỉ tỉ, không biết làm sao tâm lính thần hồi, bất đắc dĩ thở dài, Lục tiểu đệ, ngươi qua đây tỉ tỉ nơi này. Nguyên bản còn giống như là bị rút hồn phách Trác thiếu hiệp, nghe xong lời này, lập tức kinh hỉ địa quay đầu. Sưu cướp đến áo trắng bên cạnh tỉ tỉ chuyển biến nhanh chóng, lệnh áo trắng tỉ tỉ ngạc nhiên, đồng thời lại thập phần dở khóc dở cười. Người nào đó lúc trước còn nói rốt cuộc sẽ không quấy giày bạch cô nương, cái này còn không qua vài giây đồng hồ, liền ba ba đánh mình mặt, cũng không biết có đau hay không. Nửa đường nhị lão tìm đến Trác Mộc Phong, tự nhiên là yêu cầu giải dược. Tới Trác Mộc Phong liền vụng trộm lấp hai hạt dược hoàn, nhị lão tìm không ai địa phương ăn vào, gặp ngực đóa hoa màu xanh lam cấp tốc rút đi, đều là đại hỷ. Chợt nghĩ đến làm sao trả thù Trác Mộc Phong, kết quả cũng không lâu lắm, nhị lão lại trợn mắt hốc mồm, bởi vì phát hiện đóa hoa màu xanh lam chỉ cần tán đến gốc, không có toàn bộ tiêu tán. Cái này đáng giận chó con, nhị lão quả là nhanh giận điên lên. Loại này bị người khống chế cảm giác cũng không tốt thù, nhưng bọn hắn lại không có biện pháp, thậm chí không dám nói cho thôn trưởng bọn người. Nếu không chu sát dư thái bọn người, sự tình sẽ bị bại lộ kế sách hiện nay, chỉ có thể tiếp tục giấu riêng. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng kéo dài độc dược lúc phát tác ở giữa, nhị lão cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Về sau trong vòng vài ngày, ma long càng thêm hung hăng ngang ngược, cơ hồ mỗi một lần xuất hiện đều hội chế tạo huyết án. Duy chỉ có một lần, nó xuất hiện địa phương khoảng cách áo trắng tỉ tỉ không xa, vừa mới cắn nát hai cái đầu, liền bị áo trắng tỉ tỉ một chưởng đánh bay ra ngoài, mấy khối lân phiến cùng với máu tươi bắn bay. Ma long không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại hung tính tăng nhiều, lại chủ động xông về áo trắng tỉ tỉ, tốc độ nhanh chóng, lại so trước đó càng sâu, rất nhiều người ánh mắt đều không thể bắt. Áo trắng tỉ tỉ lướt ngang bên cạnh tránh, còn giữa không trung, Ma long to lớn thân thể đã hóa thành roi quật mà tới. Tựa như một đảo cỡ nhỏ gió xoáy. Chỉ bất quá mùi tanh hôi nồng nặc. Hậu phương là rất nhiều ẩm thôn thôn dân. Áo trắng tỉ tỉ không có né tránh. Một đôi xuân hành tiêm trắng ngọc thủ ngang nhiên đánh ra. Mang theo một cỗ màu trắng loáng bảo dũng nội lực. Cùng lực sâu thiên quân thân rắn chính diện đụng vào nhau. Bàng chói mắt quang mang lệnh rất nhiều người nhắm mắt lại. Nhưng chắc một phong số ít mấy người lại trông thấy từng đạo lân phiến bay ra. Ma long há miệng máu gào thét. Bị màu trắng nội lực đánh trúng bộ vị máu me đầm đìa. Tốt một ít trưởng lão rất là phấn chấn. Nhưng không đợi bọn hắn vồ giết tới. Thậm chí liền áo trắng tỉ tỉ đều không kịp phản ứng. Chỉ thấy ma long lấy đầu chui địa. Lập tức sâu vào trong đất. Đuôi rắn đong đưa phía dưới. Rất nhanh lấp kín bị chui ra cửa hang. Biến mất không còn tăm tích. Thiếu hiệp mời khai ăn 44 chương 429 khó chơi ma long hội độn địa trông thấy một màn này đám người. Chấn kinh đồng thời. Cuối cùng biết đầu này nhiệt xúc vì sao luôn luôn tới vô ảnh đi vô tung. Người bên ngoài không thể nào phát hiện. Hóa ra còn có một chiêu này. Chỉ là như vậy vừa đến, sự tình liền càng khó làm hơn. Ma long tùy thời bất cứ nơi nào khả năng tiềm phục tại bốn phía. Căn bản không thể nào dự phòng dạng này đại quy mô lục soát núi. Không chỉ có không cách nào bắt lấy đối phương. Ngược lại trả lại đối phương cung cấp huyết thực. Trừ phi mỗi một lần ma long xuất hiện đều từ bạch cô nương cuốn lấy nó, nhưng đây là không thực tế sự tình. Áo trắng tỉ tỉ không cam tâm thả chạy ma long. Làm sao trên mặt đất tất cả đều là người. Với lại cũng không biết ma long hướng phương hướng nào tháo chạy. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đi mà đến Đái Nguyệt Tân nghe nói trước đó sau đó. Sắc mặt một trận âm trầm. Cuối cùng tại chỗ quyết định nói. Tất cả mọi người nghe lệnh. Lập tức trở về trong thôn. Không được sai sót ra hỏa này ngược lại là quả quyết. Biết tiếp tục nữa chỉ hội bằng thêm thương vong. Nói rút lui liền rút lui thế nhưng là sự tình nào có dễ dàng như vậy. Ma long tựa hồ là bị áo trắng tỉ tỉ cho chọc giận. Nó đem thủ thương lửa giận toàn bộ phát tiết tại trên người thôn dân. Trên đường trở về. Lại là tốt một trận tập sát. Giết đến máu tươi loạn tung tóe. Thi thể bay tứ tung. May mắn Đái Nguyệt Tân hấp thụ trước đó kinh nghiệm. Tiến một bước phân tán đám người. Đồng dạng mệnh lệnh thôn dân lấy khinh công đi đường. Trên mặt đất trôi qua tức đi. Như vậy. Giảm mạnh thương vong. Ước chừng nửa ngày về sau. Tất cả mọi người trở về ẩm thôn. Kiểm kê số lượng về sau. Phát hiện thiếu đi 396 người ẩm thôn ở đây trải qua mấy đời. Mọi nhà hoặc xa hoặc gần đều có quan hệ. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ ẩm thôn đều bị bi thương bao phủ. Nhưng mọi người nhưng lại không thể không giữ vững tinh thần. Vì phòng ngừa ma long tập sát. Chúng thôn dân đều lên nóc nhà. Liền ăn cơm đi ngủ đều ở phía trên. Không thể không ra đồng lúc. Cũng là nhiều người cùng một chỗ hành động. Trên nóc nhà người hết sức chăm chú. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích các đại trưởng lão vậy lấy ô lưới tràng phân bố tại bốn phía. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Oanh tịch liêu trong đêm tối. Một đảo tia chớp màu đen bay thẳng mà lên. Thế mà đem một tòa phòng đất xuyên qua. Nóc nhà thoáng chốc nổ tung huyết vụ. Đồng thời vang lên còn có tiếng kinh hô cùng tiếng. Kêu thảm thiết. Tia chớp màu đen vọt lên cao mười mấy mét. Mượn nhờ đêm tối hiểm hộ khó mà bị phát hiện. Chỉ có cặp kia hung tàn mắt đỏ gì thường dễ thấy thân rắn lăng không run run. Ma long đầu đuôi lắc lư. Bạo ngược địa phóng tới nóc nhà người sống sót. Những người kia chỉ phát ra mấy đạo không quan hệ đau khổ công kích. Hoặc là bị ma long quất bay. Hoặc là bị xuyên thủng. Người cuối cùng bị ma long xinh xinh cắn vào trong miệng. Cờ rút một tiếng. Huyết thủy văng khắp nơi. Phàm là trông thấy một màn này người. Đều toàn thân run rẩy. Một chút người càng là dọa đến hai chân như nhũn ra. Hai cỗ run run. Nhiệt xúc đáng chết giết đủ mọi màu sắc nội lực chiếu sáng bầu trời đêm. Hóa thành từng đảo khác nhau hình dạng công hướng hung tính đại phát ma long. Lần này ma long không né tránh kịp nữa. Ầm ầm không dứt tiếng nổ vang bên trong. Tòa kia bị xỏ xuyên phòng đất trong nháy mắt nổ chia năm xẻ bảy, dư ba hóa thành gợn sóng khuyết tán. Lại đem chung quanh gạt một hàng rào. Thậm chí cả phòng ốt các loại sông đến sụp đổ. Khói bụi cuốn lên cao năm trượng. May mắn bốn phía trên nóc nhà người sớm đã ngay đầu tiên rút lui. Nếu không không phải bị tai họa không thể một tiếng sắc nhọn gào rít vang lên. Chỉ thấy trong bụi mù xông ra một đảo hắc mang. Tanh gió lớn làm. Lấy lực thấu dãy núi chi thế phóng tới phía đông dâu dê lão giả. Chính là từng tại phòng nhị sự quát lớn Trác Mộc Phong Vương Vinh. Vương Vinh sớm đã có tâm phòng bị. Không dám tiếp xúc quá gần. Các loại người được tanh phong đồng thời. Toàn thân lông tơ đứng đấy. Dùng cách này sinh tốc độ nhanh nhất hướng bên trái lướt ngang. Đồng thời ra sức vung ra một cái ánh kiếm màu trắng. Hắn tu vi đạt đến tinh kiều cảnh tứ trọng. Không kém cỏi Triệu Thanh Sơn. Sắc bén bàng bạc ánh kiếm màu trắng lan tràn đến dài 6 trượng. Đem mảng lớn bầu trời đêm đều nhuộm thành cùng màu. Phanh ánh kiếm màu trắng thuận lợi chém chúng ma long. Coi như giống trứng gà nện tảng đá bình thường. Ánh kiếm màu trắng lại trong nháy mắt từng khúc vỡ nát trái lại ma long mặc dù khí thế bị ngăn trở. Nhưng giữa không trung chỉ là dừng lại một chút. Lập tức như lời mũi tên lại lần nữa thẳng hướng người trưởng lão kia. Có mắt nhọn người phát hiện. Ma long trước đây bị bạch cô nương đánh ra vết máu. Đã triệt để khôi phục. Liền lân phiến đều một lần nữa mọc ra. Vương Vinh hoảng sợ không hiểu. Chỉ là hung hăng nhanh lùi lại huy kiếm. Nhưng khoảng cách song phương lại lấy cực nhanh tốc độ co nhỏ lại tốt tại những phương hướng khác trưởng lão vậy chạy đến. Kêu to thi triển tuyệt học. Cuối cùng ngăn trở ma long. Một đảo trắng ảnh dưới ánh trăng siêu vẹo như tiên. Phảng phất không có thực thể cái bóng. Phát sau mà đến trước. Siêu việt rất nhiều trưởng lão. Một cái màu trắng loáng trưởng lực bỗng nhiên oanh ra. Khí thế thắng qua mãnh liệt thủy triều. Không gì không phá. Đinh tai nhức ấp tiếng vang bên trong. Hung áp điên cuồng ma long bị đánh bay vài chục trượng. Đụng ngã lăn không ít viện lạc tường đất. Bốn phía vang lên kích động reo hò. Nhưng mà chẳng kịp chờ đám người cao hứng. Chỉ thấy ma long lấy phần đuôi vì phát lực điểm. Bắn người mà lên. Tốc độ lại so trước đó còn nhanh một đoạn. Cơ hồ không cách nào tại trong đêm tối trông thấy. Tất cả trưởng lão dùng mình. Tư duy đình trệ trước mắt. Áo trắng tỉ tỉ phản ứng đồng dạng vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng ma long khoảng cách nàng còn có 3 trượng. Nàng ngắn ngủi đứng yên giữa không trung. Đã sớm chặn đứng đối phương. Hình dạng xoắn ốt màu trắng nội lực xuyên thủng bầu trời đêm. Không kịp phát ra âm thanh liền hung hăng đánh trúng ma long đầu. Lần nữa đem cái này nhiệt xúc đánh cho bay tứ tung. Thẳng đến lúc này. Bốn chu trưởng lão nhóm mới ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi tanh có thể nghĩ. Nếu là vừa rồi một kích kia nhằm vào bọn hắn. Bọn hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Đều thất thần làm gì a? Phối hợp bạch cô nương chu sát này liêu đái nguyệt tân nghiêm nhị âm thanh âm vang lên. Hắn dẫn nhị lão từ đằng xa vọt tới. Ba đạo hơn xa tất cả trưởng lão mạnh mẽ khí trụ gạt ra dư ba. Cho tới khí trụ trước bưng xuất hiện từng đạo trong suốt gần sóng. Lại thoáng qua biến mất. Bầu trời đêm tựa như cũ nát bức tranh bị cấp tốc hóa nhau. Áo trắng tỉ tỉ tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thân thể mềm mại lướt ngang. Từ xa nhìn lại phảng phất một tia trắng. Tại ba đảo khí trụ còn chưa tới gần lúc đã xuất hiện phía trên ma long. Đầu ngón tay ấm xuống đông một tiếng. Ma long thủ lực phía dưới gào thét ngã xuống. Không kịp chuyển hướng liền bị ba đảo khí trụ đánh vừa vặn. Cái này vẫn chưa xong. Đối mặt đầu này đồ sát nhân mạng xúc vật. Áo trắng tỉ tỉ ra tay trước đó chưa từng có quả quyết vừa mới đánh ra một trường. Người như ảnh chuyển qua ma long đối sách. Rơi vào bốn phía trong mắt mọi người. Tựa như thuần di bình thường. Lại là gọn gàng mà linh hoạt một cách trọng trưởng. Bàng uyển như chùy sắt nện tường. Ba đảo khí trụ lực lượng còn chưa tan đi. Màu trắng trưởng kình lại âm vang trực kích. cho tới ma long lăng không thân thể xoay trở thành sơ hình ở giữa bộ vị thủ hai bên vô cùng lôi kéo. Đếm không hết lân phiến đều kéo căng thẳng tắp dựng thẳng lên. Lộ ra nội bộ đen kịt da thịt. Bốn cỗ mạnh mẽ lực lượng lan tràn ma long toàn thân. Nổ thành bốn đóa pháo hoa. Phía dưới mặt đất kịch liệt lay động lại là ma long rơi xuống đất. Ném ra một cái ước chừng mấy mét hạ lõm hố sâu. Giống mạng nhện khe hở hướng ra ngoài khuyết tán. Năm đó ở Kinh Thần Đảo, Trác Mộc Phong gặp qua Vu Quan Đình xuất thủ. Cái sau bài danh thiên tinh bảng thứ 9. Võ công độ cao kinh thế hãi tục nhưng hắn âm thầm tương đối một cái. Vu Quan Đình vẫn so ra kém áo trắng tỉ tỉ. Bây giờ Ma Long gặp bốn người hợp lực, sợ là thiên tinh bảng 5 vị trí đầu cao thủ đều chưa hẳn có thể đỡ được. Nhưng mà chỉ nghe một trận gấp gáp âm thanh xé gió lên. Một đạo tia chớp màu đen xông ra hố sâu. Lấy không gì sánh được tốc độ xông về nơi xa đám người rơi vào một chỗ mái hiên áo trắng tỉ tỉ mặt lộ ra kinh sợ lần trước nàng một trưởng có thể kích thương Ma Long. Mới đi qua thời gian vài ngày. Thế mà không cách nào ở tại bên ngoài thân lưu lại vết thương. Mặc dù phương tâm đại thụ trùng kích. Nhưng nàng động tác không chậm chút nào. Cách không đánh ra uy lực bàng bạc 16 trường. Thân pháp nhưng không thấy bất luận cái gì cản trở. Có thể thấy được nội lực nó chi hùng hậu. Một cách khác phương đái nguyệt tân thấy thế, đôi mắt cấp tốc lấp lóe. Phanh. Phanh. Phanh ma long tốc độ quá nhanh. Lại gặp khắc tinh. Mỗi khi nó muốn thay đổi phương hướng hướng đám người trùng sát lúc. Liền hội sớm bị áo trắng tỉ tỉ chặn đứng. Thời cơ. Phương hướng nắm chắc đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Giờ phút này. Những người khác đã không xen tay vào được. Bởi vì đều theo không kịp ma long tốc độ liên tục bị đánh bay về sau. Ma long tựa hồ bị bức ép đến mức nóng này. Dưới bụng đột nhiên nâng lên. Tựa như một viên viên cầu dọc theo phần miệng hoạt động. Màu đỏ tươi hai mắt đột nhiên biến đến mức gì thường dữ tợn. Tỉ tỉ tránh mau Trác Mộc Phong bỗng nhiên tê cả ra đầu, hét lớn. Nơi xa Triệu Thanh Sơn vậy đang ra sức nhắc nhở. Đáng tiếc bọn hắn thanh âm vẫn là chậm. Một cỗ sền sệt tanh hôi màu trắng nọc độc. Đột nhiên từ độc long trong miệng phun ra. Ba trượng khoảng cách trước mắt đã áp sát. Xuyên qua áo trắng tỉ tỉ thân thể. Trác Mộc Phong toàn thân kịch chấn. Giờ khắc này có loại không hiểu bi thương còn không đợi hắn kêu đi ra. Chợt thấy thân thể tại chỗ tiêu tán. Ở bên phải bên cạnh năm trượng chỗ. Một lần nữa hiện ra áo trắng tỉ tỉ bóng hình xinh đẹp. Nguyên lai mới vừa rồi là nàng lưu tại chỗ huyễn tượng. Cùng một thời gian. Bị màu trắng dịch nhờn tung tóe vẩy một chỗ thấp bé sườn đất. Phía trên thực vật lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mục nát. Trở nên khô héo không chịu nổi thậm chí liền thổ những đều biến sắc. Có một cỗ mùi thối theo gió thổi hướng bốn phía. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Sâu biết rõ được ma long lại mạnh lên. Mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi nhưng mặc dù như thế. Bạch cô nương vẫn như cũ thành thảo điêu luyện. Lông tóc không thương. Một trận chiến này. Lại lần nữa đổi mới mọi người đối nàng nhận biết. Mà đối với ẩn thôn đại bộ phận võ giả tới nói, vị này mạo như thiên tiên bạch y nữ tử, lấy lực lượng một người ngăn ở phía trước nhất, khiến cho bọn hắn khỏi bị tai kiếp, chính là bọn hắn đại an nhân. Đều thất thần làm gì a? Choáng váng sao còn không mau mau vây công ma long? Đúng lúc này Trác Mộc Phong phát ra lôi đình hét lớn, xung phong đi đầu. Một cái thần kiếm quyết kiếm khí bổ về phía nơi xa tập hợp lại ma long. Tỉ tỉ không cần cận chiến, chỉ cần cử ly xa quấy nhiễu này liêu. Trác Mộc Phong lại đối áo trắng tỉ tỉ hô, sợ nàng quá liều mạng ăn thiệt thòi. Phía trước áo trắng tỉ tỉ nghe vậy, trong lòng ấm áp. Biết vị này tiểu đệ tại quan tâm mình, vô ý thức theo lời mà đi. Lần này thủy chung cùng ma long bảo trì 6 trượng khoảng cách. Như vậy vây xem những cao thủ vậy có động thủ cơ hội, mặc dù một chút lòng người nghĩ thâm trầm. Nhưng chu diệt ma long là hàng đầu đại kế. Cũng không lo được khoanh tay đứng nhìn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ẩm thôn giống như là bạo phát khói lửa bình thường, phàm là có năng lực lăng không công kích. hoặc là công kích khoảng cách đủ xa võ giả. Ai cũng điên rồi bình thường tìm khe hở ra chiêu chói lọi nội lực không ở hướng một chỗ oanh tạc. Kéo dài không dứt. Có lẽ bằng vào một cá nhân lực lượng không cách nào phá mở ma long phòng ngự. Nhưng trên trăm vị. Thậm chí mấy trăm vị ẩn thôn cao thủ mạnh nhất liên thủ công kích. Nó lực sát thương thậm chí có thể oanh sát một vị hợp tượng cảnh cao thủ. Ma long kêu thảm liên tục. Rất nhanh ra chóc thịt bong. Bất quá xúc sinh này cũng là thông minh. Thấy tình thế không đúng. Lập tức chui địa trốn chạy. Tuy là áo trắng tỉ tỉ cũng không thể tránh được. Thiếu hiệp mời khai ăn 44 chương 430 suy đoán canh thứ hai trung thu khoái hoạt đuôi rắn vung vẩy mấy lần. Thổ mặt lại bị lấp đầy. Ẩn thôn các cao thủ điên cuồng công kích. Đánh cho mặt đất xuất hiện từng cái hang lõm nhưng nơi nào còn có ma long hình bóng sau đó không lâu. Các cao thủ lần lượt rơi xuống đất, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Làm ra lớn như vậy chiến trận. Toàn thôn thảo một giai binh. Cuối cùng chính là cái này kết quả chớ nói những thôn dân khác. Liền là bọn hắn đều cảm giác trên mặt không ánh sáng. Kinh sợ đồng thời lại thập phần bất lực. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đầu kia nhiệt xúc càng phát ra cường đại. Liền bạch cô nương đều không làm gì được nó đánh lại đánh bất tử. Truy lại đuổi không kịp. Chỉ có thể lần lượt bị động phòng ngự nhưng ẩn thôn lại nhiều người. Vậy không chịu nổi ma long một bản lại một bản trùng sát a. Tiếp tục như vậy. Toàn thôn đều muốn xong đời ẩn thôn mọi người đã không có khí lực bi thương người chết. Bởi vì ai cũng không biết. Lần tiếp theo người chết là ai như không bỏ ra nổi biện pháp. Cố gắng tất cả mọi người đều hồi táng thân bùng rắn. Vậy chính là thời gian trước sau khác nhau. Đái Nguyệt Tân bình tĩnh khuôn mặt. Phái người thu thập tử thi về sau. Lại lần nữa triệu tập các đại trưởng lão mở xe thương nghị. Lưu lại một cái thủng trăm ngàn lỗ hiện trường. Cái gọi là mở xe thương nghị. Nhất định là vô dụng công mọi người ngươi một câu ta một câu. Thương nghị nửa ngày vậy không có thương nghị ra một cách hữu hiệu biện pháp đến. Cuối cùng chỉ có thể các từ trở lại phụ trách khu vực. Trước đó săn giết ma long. Là vì rời đi ẩn thôn nhưng là bây giờ. Ẩn thôn ngược lại trở thành ma long mục tiêu tại mắt thấy từng tràng huyết tinh về sau. Rất nhiều người cảm thấy nếu là không có ma long xuất hiện. Cứ như vậy một mực sống ở ẩn thôn cũng không tệ. Chí ít yên ổn bình ổn. Chắc Mộc Phong cùng áo trắng tỉ tỉ ngồi tại trên nóc nhà trải qua trước đó kịch chiến. Áo trắng tỉ tỉ tiêu hao không nhỏ. Chắc Mộc Phong khuyên nhủ. Tỉ tỉ. Nhanh lên vận công điều tức a. Ai ngờ áo trắng tỉ tỉ lại nói, ta không biết làm sao điều tức. Chắc Mộc Phong há to mồm. Áo trắng tỉ tỉ bộ mặt hơi hồng. Ta không có lửa ngươi. Ta căn bản không biết mình luyện là võ công gì ta dùng khinh công. Trưởng pháp thậm chí cái gọi là truyền âm nhập mật. Đều là trước kia kinh lịch một số việc lúc. Vô ý thức xuất ra. Về sau ta liền nhớ ký khiếu môn nhưng là thế nào vận công điều tức. Ta cũng không biết. Mỗi một môn nội công. Đều có đối ứng điều tức biện pháp nếu là không hiểu rõ nội công. Tự nhiên không cách nào điều tức chắc một phong bị áo trắng tỉ tỉ lời nói sợ ngây người. Đều là bởi vì ý vị này. Áo trắng tỉ tỉ căn bản không có nắm giữ mình nội công. Không cách nào điều động tất cả nội lực nói cách khác. Đối phương thể hiện ra càng hơn Vu Quan Đình một bậc võ công trạng thái. Còn không phải toàn lực chẳng lẽ tỉ tỉ một điểm đều không nhớ nổi trước kia sự tình sao chắc Mộc Phong hỏi qua áo trắng tỉ tỉ. Biết nàng là trong rừng rậm ngoài ý muốn cùng đại ca của mình. Nhị tỉ thất lạc. Áo trắng tỉ tỉ lắc đầu. Đại khái là bị chắc Mộc Phong đêm nay cử chỉ cảm động. Nói thêm một câu. Lần này ngộ nhập ẩn thôn. Nhưng thật ra là đại ca mang theo ta tìm đến hoàn hồn thảo. Nói có hy vọng chữa trị ta mất trí nhớ. Hoàn hồn thảo chắc Mộc Phong mặt niệm lấy ba chữ này, xác định không có nghe nói qua. Nhưng hắn đối áo trắng tỉ tỉ cái kia vị đại ca lại rất có ấn tượng. Lần trước nếu không phải hắn cơ trí, đối phương đoán chừng sẽ vì giấu riêng áo trắng tỉ tỉ và ma môn quan hệ đối với hắn hạ sát thủ đúng. Tên kia tựa hồ cực kỳ ra thích áo trắng tỉ tỉ. Tên này cũng không phải ngực lớn vạt áo người. Vừa nghĩ tới lần trước tình huống liền sinh khí. Trong miệng khuyên nhủ. Tỷ tỷ đừng nóng vội. Ngươi sớm muộn đều hồi nhớ lại. Tiếp xuống mấy ngày, Ma Long trở thành ẩn thôn ác mộng. Không ai có thể đoán trước nó như thế nào xuất hiện. Xuất hiện tại chỗ nào. Chỉ biết là vừa xuất hiện tất có người chết. Lại tử trạng cực sự thê thảm, có khi nó náo một phen liền đi. Có khi lại hồi cố ý thẳng hướng chung quanh. Không có sợ hãi cùng Bạch cô nương bọn người kịch chiến. Các loại phát hiện gánh không được liền chui địa đào vong. Không người nại nó gì. Loại tình huống này khiến cho mọi người tuyệt vọng, bao quát các đại trưởng lão ở bên trong. Cơ hồ mỗi ngày đều ở lo sợ bất an bên trong. Sợ Ma Long từ phía dưới trong đất sông tới. Rất nhiều đứa bé dọa đến ngủ không yên, chỉ biết trốn ở phụ mẫu trong ngực hoa hoa khóc lớn. Mà những người trưởng thành này vậy không có tốt hơn chỗ nào. Từng cây sắc mặt trắng bệch. Trước đó chu sát Ma Long hào khí đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây, nếu không có cao tầng hạ lệnh cấm chỉ. Không ít người đoán chừng hội dọa đến liên miên tụ tập. Kinh khủng hơn là đầu kia nhiệt xúc mỗi ngày một cách biến hóa, mấy ngày sau đó nó thân thể sự cường ngạnh. Thế mà có thể ngạnh kháng Bạch cô nương một trưởng mà không bay. Nhiều nhất bị đánh được hạ ốn cong. Nhưng rất nhanh liền hồi kéo căng thân thể. Phản lấy mạnh hơn lực đạo cùng tốc độ thẳng hướng Bạch cô nương. Trong lúc nhất thời, liền áo trắng cô nương đều không thể lại chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Nhìn thấy một màn này, ẩn thôn đám người có thể nói tâm chìm đáy cốc. Phần lớn người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, rốt cuộc không ai dám nói chu sát Ma Long. Thậm chí cá biệt trưởng lão còn đưa ra phân tán tất cả mọi người ý nghĩ. Bị Đái Nguyệt Tân mắng cái cầu huyết lâm đầu. Hiện tại hợp chúng nhân chi lực, còn có thể miễn cưỡng đối kháng đầu kia nhiệt xúc. Nếu là điểm mà tán chi, làm sao chết cũng không biết. Ẩn thôn đám người hoảng sợ, lo sợ không yên ngày ngày đều tại tăng thêm. Nếu không có bão đoàn để cho người ta có cảm giác an toàn, sợ là rất nhiều người đã trải qua chạy trối chết. Dù vậy, toàn bộ ẩm thôn vẫn như cũ âm u đầy tử khí. Rất nhiều công trình kiến trúc đều bị phá hư. Không còn đi qua sinh cơ bừng bừng. Nhị lão so những người khác càng tâm phiền khí nóng này. Ngoại trừ lo lắng Ma Long, vẫn phải lo lắng trên thân độc hồi sẽ không phát tác. Vụng trộm đi tìm Trác Mộc Phong, lại bị Trác Mộc Phong qua loa tắc trách. Nói hắn trong lòng hiểu rõ. Ngươi có mấy cái sắm a. Nhị lão lòng tràn đầy nén giận. Gặp ngực đóa hoa màu xanh lam chỉ sinh trưởng đến một nửa. Tốc độ kém xa lần trước. Hơi an tâm một điểm. Vân đợi một chút. Trác Mộc Phong hướng chuẩn bị rời đi nhị lão hô. Còn có chuyện gì sao? Chúng ta không thể rời thôn quá lâu, nếu không người khác hội hoài nghi. Hoa Lục Liễu tức giận nói. Trác Mộc Phong nhìn hai bên một chút. Gặp bốn phía đều là tùng lâm. Không ngờ bị người đánh cắp nghe. Nhân tiện nói. Hai vị lão tiền bối. Ma Long sự tình nhất định phải nhanh giải quyết. Nếu không mọi người đều phải chết. Kỳ thật sớm tại mấy ngày trước đây, Trác Mộc Phong liền có thể tiến vào hẻm núi rời đi ẩn thôn. Nhưng tên này lại bắt đầu hành động theo cảm tính. Có chút không nỡ áo trắng tỉ tỉ. Hắn biết rõ. Lấy cái kia nữ nhân ngu ngốc cá tính. Mình vừa đi, cam đoan sẽ bị ẩn thôn người lợi dụng. Cuối cùng hạ chàng khó liệu, cho nên càng nghĩ. Trác thiếu hiệp quyết định lòng từ bi. Thay áo trắng tỉ tỉ giải quyết cái phiền toái này. Cũng coi như thành toàn lẫn nhau ăn nghĩa a. Nghe được hắn lời nói, Hoa Lục Liễu nhìn không được quát. Nói nhảm. Ai không muốn mau chóng giải quyết. Vấn đề là có biện pháp không. Trác Mộc Phong không để ý tới hội đối phương mỉa mai. Lẩm bẩm nói. Hai vị lão tiền bối. Các ngươi không cảm thấy Ma Long sự tình điểm đáng ngờ rất nhiều sao? Nhị lão xứng sờ. Liếc nhìn nhau về sau. Lần này nói chuyện là ngải tử. Ngươi đến cùng có ý tứ gì Trác Mộc Phong? Trong khoảng thời gian này ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm thấy cả kiện sự tình có chút kỳ quặc. Cắt tỉa một màn về sau, ngoài ý muốn phát hiện hai cái bị xem nhẹ điểm đáng ngờ. Nhị lão nghe hắn nói đến làm như có thật, với lại trải qua một đoạn thời gian ở chung, cũng biết tiểu tử này cực kỳ gian xảo, không chừng thật có cái gì phát hiện. Hoa Lục Liễu lạnh lùng nói. Nói nghe một chút. Trác Mộc Phong không có trả lời ngay, ngược lại hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề. Ma Long mà nói, là ai truyền tới, đến cùng là thật hay giả? Hoa Lục Liễu trầm mặt một lát, loại sự tình này lúc đầu không tốt nói lung tung, nhưng bây giờ ẩm thôn tiền đồ chưa biết, che giấu vậy không có ý nghĩa. Cao mày nói, việc này từ ta ẩm thôn thứ nhất bối nhân bắt đầu truyền lên, mọi người đều biết, làm sao có thể là giả? Trác Mộc Phong lắc đầu, vậy cũng không nhất định. Cái gọi là ba người thành hổ, không có chứng thực đồ vật làm sao có thể khẳng định? Ta chỉ muốn biết Ma Long thuyết pháp ban đầu là ai truyền tới ngài tử. So Hoa Lục Liễu tỉnh táo một chút, trầm ngâm sau đáp, hẳn là đời thứ nhất thôn trưởng. Trác Mộc Phong sau khi nghe lộ ra một tia nụ cười cổ quái, tiếp tục hỏi, thôn trưởng lại là từ chỗ nào biết được ngài tử? Đó là mấy trăm năm trước đó chuyện, rất nhiều chân tướng đều đã bị vùi lấp. Ngươi hỏi chúng ta, chúng ta cũng không biết, huống chi lấy sơ đại thôn trưởng uy vọng, lúc ấy người ai lại xin hỏi? Ngươi thật muốn biết, liền nên đến hỏi thôn trưởng. Sơ đại thôn trưởng là gia gia hắn. Còn có việc này, Trác Mộc Phong không để ý ngài từ lời nói bên trong trào phúng, sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Ngài từ đành phải giải thích nói, ẩm thôn ba đời thôn trưởng đều là đới ra một mạch. Gặp Trác Mộc Phong như có điều suy nghĩ, nhị lão càng thêm nghi hoặc cùng tò mò, không rõ hắn vì sao xoắn xuýt việc này, bận biểu lối ra hỏi thăm. Trác Mộc Phong lại không đáp lời. Hoa Lục Liễu đành phải đổi cái vấn đề, khẽ nói, ngươi còn không nói cho chúng ta biết cái gọi là hai cái điểm đáng ngờ. Trác Mộc Phong cười nói, phía dưới đều là vãn bối hồ ngôn loạn ngữ, hai vị lão tiền bối tạm thời nghe ta nói chuyện. Nghi điểm thứ nhất, các ngươi đối Ma Long chui địa không có hoài nghi sao? Hoa Lục Liễu liền vội hỏi, có gì chỗ khả nghi? Trác Mộc Phong, dùng cái này địa thổ những địa chất, mặc dù lấy ta tỉ tỉ công lực, cũng đừng hòng dưới đất mạnh mẽ đâm tới, lại càng không cần phải nói cấp tốc tới lui. Ma Long lại có thể du tẩu tự nhiên, chẳng phải là rất kỳ quái? Hoa Lục Liễu, đầu kia xúc sinh thân thể rất cứng, lực lượng mạnh mẽ, cố gắng đây là nó thủ đoạn đặc thù. Trác Mộc Phong lại không gật bừa, không dối gạt hai vị, ta từng để cho áo trắng tỉ tỉ thử qua, lấy nàng công lực độn địa, cũng chỉ có thể tại trong vòng 10 trượng bảo trì cao tốc, một khi vượt qua 10 trượng, tốc độ liền hội đại giảm, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi một trận. Nhị lão suy nghĩ kỹ một chút, Ma Long lần đầu xuất hiện lúc thực lực kém xa ta tỉ tỉ, nhiều lắm là dưới đất độn cách mấy trượng, thế nhưng là lúc trước chúng ta phái người truy sát lúc, lại một điểm động tĩnh đều không có. Nghe hắn nói chuyện, nhị lão nhớ lại trước đây từng ly từng tí, không khỏi trầm mặt xuống. Trước đây mọi người đều bị Ma Long thể hiện ra tính chất đặc biệt sợ ngây người, chắc hẳn phải vậy, coi là độn địa là đối phương bản sự, tăng thêm lo lắng, chỗ nào hội muốn những vấn đề này. Nhưng bị Trác Mộc Phong đưa ra về sau, tựa hồ lại có như vậy chút ý tứ. Ngài từ hít mắt nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, Ma Long cũng không có thần bí như vậy cường đại, nhưng nó tùy ý chui địa tới lui tự nhiên lại là không tranh sự thật. Đây chính là ta nghi điểm thứ hai. Trác Mộc Phong dừng một chút, tiếp tục nói, giả thiết nghi điểm thứ nhất thành lập, Ma Long liền không có khả năng tùy ý từ dưới đất công kích chúng ta, cũng cấp tốc rút lui, để cho chúng ta không chỗ nhưng tìm. Nhưng trái lại, Ma Long thật có năng lực như vậy, sớm nên xông đi ra bên ngoài thế gian phồn hoa mới là, vì sao còn muốn lưu lại tại ẩn thôn? Câu nói sau cùng giống như cảnh tỉnh, lập tức để nhị lão sắc mặt đại biến. Hoa Lục Liễu vội la lên, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Khác che che lấp lấp, vạn nhất bị Ma Long công kích cũng không phải chơi vui. Trác Mộc Phong nhìn chung quanh một chút, trong lòng tự nhủ sẽ không xui xẻo như vậy chứ, ngoài miệng nói, hai vị lão tiền bối, có hay không tưởng tượng qua dạng này một loại khả năng tại ngươi ta dưới chân. Có một đầu không muốn người biết thông đạo. Chính là cái thông đạo này lệnh ma long tới lui tự nhiên mà nó chỉ cần chống đỡ qua ban đầu mấy trượng đường. Liền có thể đi vào thông đạo. Thiếu hiệp mời khai ăn 44 chương 431 lão bá tiểu chất rất nhớ ngươi Trác Mộc Phong lời nói. Chợt nghe quả thực là ý nghĩ hão huyền. Đơn thuần mình suy nghĩ lung tung. Cho nên Hoa Lục Liễu phản ứng đầu tiên chính là sùi cười. Không khách khí chút nào nói. Chiếu ngươi ý tứ. Chẳng lẽ lại trước đó. Ma Long đã vụng trộm dưới đất đào nhiều năm thông đạo Trác Mộc Phong nhún nhún vai. Vì sao á không có khả năng đầu kia nghiệt xúc rõ ràng ra đời linh trí. Không phải bình thường động vật. Hoa Lục Liễu bị nghẹn dưới. Mong muốn phản bác. Lại phát hiện không cách nào phản bác cùng Ma Long đấu nhiều lần như vậy. Ai dám nói đó là phổ thông loài rắn đối diện thiếu niên nhìn như không thể tưởng tượng suy đoán. So sánh trước đây đủ loại hiện tượng để suy đoán. Hoa Lục Liễu hoang đường địa phát hiện. Còn thật là chưa hẳn không có khả năng ngại từ xa so với Hoa Lục Liễu tỉnh táo. Đầu óc vậy xoay chuyển càng nhanh tại hai người khác lúc nói chuyện. Hắn đã đem chuyện lúc trước vừa đi vừa về loại bỏ mấy lượt. Như Ma Long độn năng lực không có như vậy đột xuất. Trừ phi dưới mặt đất có thông đạo. Nếu không không cách nào giải thích nó vô tung vô ảnh nhưng nơi này lại xuất hiện một vấn đề khác. Lại là chí mạng vấn đề lớn. Tức là vì che giấu đây hết thảy. Thông đạo tất nhiên rất sâu. Đã như vậy. Ma Long vì sao có thể tại như vậy trong thời gian ngắn. Rõ ràng định vị đến ẩn thôn đám người hành tung từ đồn công an bọn họ có người lùng bắt. Đến trở về ẩn thôn. Ma Long cơ hồ là không chút nào gián đoạn tiến hành quấy rối cùng công kích chẳng lẽ lại nó khứu giác như vậy linh mẫn liên tưởng đến Trác Mộc Phong ban đầu vấn đề. Hỏi thăm Ma Long sự tình là ai truyền ra. Ngài từ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cách làm hắn cảm thấy khắp cả người phát lạnh đáng sợ suy đoán. Hắn nhìn xem sắc mặt trầm tĩnh Trác Mộc Phong. Run giọng nói. Ngươi hẳn là hoài nghi. Ẩm thôn có người cùng Ma Long nổi ứng ngoại hợp cái gì Trác Mộc Phong không có bị giật mình. Hoa Lục Liễu lại thông suốt quay đầu. Nhìn về phía khuôn mặt run rẩy ngài từ. Trác Mộc Phong chậm lo lắng nói. Nhớ ký thôn trưởng nói qua. Ma Long tại xuất thế trước một mực đợi trong lòng đất. Cái này lại thỏa mãn nó đào mở thông đạo điều kiện nhưng bản thân cái này lại là từ tướng mâu thuẫn. Bởi vì Ma Long đã có năng lực như thế. Vì sao á sớm không xuất thế. Muộn không xuất thế. Hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này ngải từ đã bị Trác Mộc Phong đưa vào giống nhau tư duy khu. Liền nói ngay. Không phải là phù hợp nào đó loại điều kiện nhưng chiếu như lời ngươi nói. Ma Long cùng người trong bóng tối lại như thế nào câu thông. Như thế nào liên hệ Trác Mộc Phong. Ta đối Ma Long biết rất ít. Trước mắt cũng nghĩ không ra đây hết thảy. Nhưng căn cứ vào cái suy đoán này. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải đi cầu chứng một cái. Cái này liền Hoa Lục Liễu đều kịp phản ứng. Thấp kêu lên. Ngươi muốn đào mở mặt đất. Tìm kiếm trong miệng ngươi địa đạo Trác Mộc Phong. Trước mắt chúng ta đối Ma Long không có biện pháp. Cùng ngồi chờ chết. Chẳng chủ động xuất kích Ma Long bây giờ mới hiện thế. Tất có nguyên nhân. Tìm tới nguyên nhân kia. Có lẽ chúng ta liền có khắc chế nó biện pháp đương nhiên. Có lẽ ta suy đoán là sai. Nhưng dù sao cũng so không hề làm gì muốn tốt a. Ngải từ nhìn xem hắn biểu lộ. Bỗng nhiên nói. Có lẽ vì sao lão phu cảm thấy. Ngươi đối với mình suy đoán 10 phần chắc chín. Hẳn là ngươi còn nắm giữ chứng cứ gì Trác Mộc Phong từ chối cho ý kiến địa cười cười. Cái kia cao thâm mạc chắc thần sắc. Càng phát ra lệnh nhị lão cảm thấy hiếu kỳ. Gấp muốn biết càng nhiều. Đáng tiếc Trác Mộc Phong liền là không trả lời. Hoa Lục Liễu ngữ khí giữa bất chi bất giác thay đổi. Mang theo một tia hỏi thăm. Ngươi đối với mình suy đoán tự tin như vậy. Thật muốn đào đất. Không sợ đánh rắn đồng cỏ sao Trác Mộc Phong. Chính là muốn đánh rắn đồng cỏ. Không như thế. Sợ là các loại tất cả chúng ta đều chết sạch. Phía sau màn người đều sẽ không hiện thân. Dừng một chút, nói ra mình tiếp xuống kế hoạch. Nhị lão sau khi nghe xong, lâu dài không nói, không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản bọn hắn là hướng Trác Mộc Phong đòi hỏi giải dược. Kết quả bây giờ bị hắn đông lạc tây quấn một vòng. Thế mà liền xin thuốc không được phẫn nộ đều ít một chút. Thay vào đó là một loại bàng hoàng cùng không hiểu mong đợi. Tại bọn hắn đối mặt ma long vô kế khả thi lúc, đối phương đưa ra ý nghĩ làm bọn hắn lập tức tìm được phương hướng, tựa như tại dưới biển sâu phát hiện một cái khác đầu nước chảy xiết. Không biết bước vào hậu quả, nhưng tổng không thể so với chết đuối tại trong biển sâu kém. Mặt người đối tuyệt cảnh, nhất là bất khả kháng tuyệt cảnh, mặc dù chỉ có một điểm nhỏ bé hy vọng đều tuyệt không buông tha. Nhị lão tại cân nhắc một phen về sau, cuối cùng cắn răng đáp ứng phối hợp Trác Mộc Phong. Đợi đến bọn hắn sau khi rời đi, Trác Mộc Phong vậy từ một bên khác trở về, nhưng mà hắn vận khí rất kém cỏi. Vừa mới cướp qua một chỗ tùng lâm lúc, chợt nghe một trận không hề tầm thường động tĩnh. Chính là thời kỳ nhạy cảm, Trác đại quan nhân dọa đến lông tơ đứng đấy, không chút nghĩ ngợi địa vội xông mà đi, đồng thời há miệng chuẩn bị hô to. Kết quả tiếng la chưa ra, hậu phương truyền đến một cỗ cực kỳ phượng dị cường đại lực lượng, đem hắn toàn bộ thân thể hít vào mà đi. Bắp thịt cả người giống như là bị khóa chết bình thường, phần miệng không phát ra được thanh âm nào. Hai bên cảnh vật hiện lên mơ hồ trạng rút lui. Trác Mộc Phong thân bất do kỷ địa rơi trên mặt đất, hai chân kém chút đứt gãy. Một cái khô gầy móng vuốt đã giữ lại đỉnh đầu hắn. Trác Mộc Phong ánh mắt liếc thấy trên mặt đất thây khô, đỉnh đầu móng vuốt dâng lên một cỗ cực sự mạnh mẽ hấp lực. Đây hết thảy đều khiến hắn ý thức được cái gì. Liều mạng mong muốn há miệng, nhưng chính là không phát ra thanh âm nào. Vô tận sợ hãi xông lên đầu. Trác đại quan nhân khóc không ra nước mắt. Hắn đường đường Đông Chu thật cảnh đệ nhất cao thủ, hẳn là phải chết ở chỗ này không thành, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Đến từ bàn tay hấp lực bỗng nhiên dừng lại, che đẩy quanh thân lực lượng vô hình vậy đồng thời tán đi, lệnh Trác Mộc Phong khôi phục nói chuyện năng lực. Tên này vậy không quản phát sinh cái gì, lập tức cầu xin tha thứ. Đại hiệp tha mạng, tiền bối tha mạng, vãn bối cái gì cũng không biết, tiền bối như có chuyện gì làm thay, mời cứ việc phân phó vãn bối. Vãn bối lá gan não mặt quét đất vậy sẽ thay ngài làm đến lốp bút một đống lớn. Cái kia ngữ tốc nhanh đến mức tựa như nói ít một chữ đều sẽ bị giết, như thế cầu xin tha thứ đồng thời, đầu đầy mồ hôi lạnh Trác thiếu hiệp chuyển động con mắt. Đáng tiếc hung thủ đứng ở phía sau, thấy không rõ dung mạo. Ngươi gặp qua. Cứng nhắc thanh âm ở hậu phương vang lên. Đúng đúng đúng, chúng ta gặp qua. Trác thiếu hiệp thuận miệng phụ họa. Đồ vật, lấy ra. Đồ vật cầm cái gì đồ vật? Trác Mộc Phong mộng. Hắn e sợ cho đối phương một lời không hợp liền giết người, đáp ứng trước lại nói. Thật tốt tốt, vãn bối cái này cầm. Bất quá trước xin tiền bối buông ra, vãn bối vừa vặn rất tốt. Không phải vãn bối không động được. Đỉnh đầu móng vuốt buông ra, tựa hồ không có chút nào sợ Trác Mộc Phong đùa nghịch dù kế. Trác Mộc Phong rất muốn chạy trốn, nhưng tên này có tự mình hiểu lấy. Từ vừa rồi tình huống nhìn, sau lưng người võ công hơn xa hắn đếm không hết. Hắn sợ dở trò lừa bịp hội biến khéo thành vụng. Tiền bối, ngươi mong muốn cái gì đồ vật? Trác Mộc Phong đánh bảo hỏi. Lấy ra chết. Sau lưng người Dĩ Hằng định giọng nói. Cầm đồ vật còn muốn giết ta? Trác Mộc Phong cuồng mồ hôi. Gia hỏa này vậy quá phách lối đi, nghĩ như thế. Trác đại quan nhân bỗng nhiên cắn răng. Tận quản trong lòng lo sợ bất an, nhưng lại chậm rãi xoay người qua. Hắn quen hội nhìn mặt mà nói chuyện, liền đối phương dáng dấp ra sao cũng không biết, làm sao xuất ra đối phương mong muốn đồ vật. Tìm kiếm sinh cơ, huống chi tên này vậy có cái cực kỳ lưu manh ý nghĩ. Dù sao đối phương muốn giết hắn, cũng không thể chết, cũng không biết hung thủ là ai a. Thời gian phảng phất trở nên rất chậm. Xoay người một cái tốn mất Trác đại quan nhân hơn phân nửa khí lực. Đãi hắn tâm thần bất định nhìn về phía hung thủ lúc, cảm giác đầu tiên liền là lão già. Này tốt gầy, dáng dấp thật là dọa người. Thứ hai cảm giác là thế nào khá quen. Nhìn quen mắt nguy cơ lúc Trác Thiếu Hiệp đầu óc dù sao cũng so bình thường xoay chuyển nhanh. Đối diện Trương này mặt ốm dài, lại thêm đặc biệt phương thức nói chuyện, cùng trên mặt đất thây khô, lập tức như trời trong điện quang, nổ lên Trác Mộc Phong trong đầu ký ức. Quên lão bá Trác đại quan nhân đầu tiên là kinh ngạc, chợt lộ ra vô hạn kinh hỉ biểu lộ. Ha ha cười to. Quên lão bá, tại sao là ngươi? Tiểu chất rất nhớ ngươi a, lần trước kinh thần đảo từ biệt, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Hại tiểu chất một mực tìm không thấy ngươi, đến nay đều quải niệm ngươi an nguy. Cái này thần bí lão đầu, chính là lúc trước Tam Giang Minh vây công kinh thần đảo lúc, Trác Mộc Phong tại một chỗ khe núi gặp được quên lão bá, còn lợi dụng đối phương giết không ít ma môn võ giả. Quên lão bá mặt không biểu tình, hắn khi thì điên, khi thì thanh tỉnh, không thay đổi lại là vượt qua thường nhân khí tức cảm ứng. Tại hắn mơ mơ hồ hồ trong ấm tưởng, chỉ biết là từng có người không ngừng cho hắn cho ăn ẩm chứa đặc biệt tinh khí dược liệu, cho nên đối người kia ký ức rất sâu sắc. Chính là nguyên nhân này tại vừa mới bảo vệ được Trác Mộc Phong một cái mạng nhỏ. Trác đại quan nhân đều nhanh khóc. Hắn a này thế giới tốt nhỏ, ở chỗ này đều có thể đụng tới cái này người bị bệnh thần kinh. Có vận khí này làm sao không cho hắn tìm tới thất tinh thần công đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Trác đại quan nhân lại quả thực nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn cùng quên lão bá tiếp xúc qua, biết cái này người bị bệnh thần kinh ra thích cái gì. Đúng bệnh hốt thuốc, đào mệnh không khó mà. Không lời nói, tên này lập tức từ dược viên lấy ra vài cọng dược liệu. Bây giờ hắn võ trụ giá trị nhiều đến dọa người. Bình thường vậy chuẩn bị một chút trải qua dược thổ thôi hóa dược liệu, vừa lúc phát huy được tác dụng. Đương nhiên, hắn xuất ra đều là phổ thông dược liệu tốt hơn nhưng không nỡ. Quên lão bá đưa tay khẽ hấp, vài cọng dược liệu rơi vào trong tay hắn. Nội bộ tinh khí dung nhập trong cơ thể hắn, dược liệu lập tức hóa thành bụi phấn. Hé mồm nói, tiếp tục. Chết. Lời này ý tứ là tiếp tục cho ta, không phải liền chết. Trác Mộc Phong dây hiểu, cười ha hà địa tiếp tục từ trong ngực biến xuất dược tài, ngoan ngoãn cung cấp cho đối phương. Một gốc lại một gốc. Trác đại quan nhân rất nhanh không cười được. Hắn phát hiện cái này bệnh tâm thần nhu cầu so với lần trước lớn, trải qua dược thổ thôi hóa phổ thông dược liệu đều bị đối phương hút xong, còn tại đưa tay tác thủ. Trác đại quan nhân ý đồ thật giả lẫn lộn, cầm vài cọng không có bị dược thổ thôi hóa qua, kết quả quên lão bá một lấy đến trong tay, lập tức bóp nát, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Chết. Ý tứ là ngươi muốn chết sao? Ngọa tào, Trác Thiếu Hiệp người khổng lồ thực đang bị bức ép đến không có biện pháp, đành phải nhịn đau xuất ra nhất tinh dược liệu, kết quả lại bị quên lão bá bóp nát. Cái kia trong mắt sát khí cơ hồ khiến Trác Thiếu Hiệp ngạt thở. Cầu sinh dục bộc phát dưới, Trác Thiếu Hiệp lập tức xuất ra trải qua dược thổ thôi hóa nhất tinh dược liệu. Lần này quên lão bá hút xong về sau, có vẻ như còn nhẹ nhẹ thở hắt ra, một bộ cực kỳ thoải mái, cực kỳ dễ chịu bộ dáng bao phủ tại bốn phía, sát khí đều tán đi hơn phân nửa. Chỉ là con mắt vẫn nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, tiến hành im ắng uy hiếp. Bạo lực phía dưới, Trác Thiếu Hiệp ngoại trừ khuất phục còn có thể như thế nào? Đưa ra một gốc lại một gốc trải qua thôi hóa nhất tinh dược liệu, đau lòng đến nhỏ máu. Cái này nhưng tất cả đều là hắn võ trụ giá trị a, tùy tiện xuất ra đi bán đều đáng giá ngàn vàng. Một mực hấp thu 26 gốc, Trác Mộc Phong đều nhanh gánh không được. Quên lão bá mới rốt cuộc vừa lòng thỏa ý, không có tiếp tục tác thủ, gật gật đầu. Tốt. Còn thật là tích chữ như vàng. Liền tán dương đều không hề có thành ý. Mã Đức Trác Mộc Phong trong lòng mẹ bán phê, trên mặt cười hì hì. Chỉ cần bá phụ vui vẻ là được rồi. Cái kia, tiểu chất còn có chút chuyện quan trọng đi làm, sẽ không quấy rầy bá phụ nghỉ ngơi, không bằng bá phụ thanh liên hệ địa chỉ cho ta, tiểu chất lần sau lại chuyên viếng thăm ngươi.